Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 981. Tôi sẽ nhảy Triệu Vũ Cơ quyết định không quan tâm vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây. Cũng không muốn quan tâm căn nhà gỗ có phải do hắn dựng lên hay không. Nàng dứt khoát không nói câu nào và tiếp tục đi lên. Vợ đại yêu tinh chỉ muốn đi đâu? Hạ Thiên ngẩn người, hắn vội vàng chạy theo. Leo núi, Triệu Vũ Cơ cũng không quay đầu lại. Vợ đại yêu tinh chỉ đã leo nửa ngày rồi, còn leo gì nữa? Đi vào nhà nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên bắt đầu độc Triệu Vũ Cơ. Tôi muốn leo đến đỉnh núi mới nghỉ. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không rút lui đi vào nhà nghỉ ngơi sao? Cũng không biết lưu manh kia có ý gì. Nhưng vợ đại yêu tinh chỉ căn bản không thể leo đến đỉnh núi được. Hạ Thiên mở miệng nói, tôi cũng đã nghe qua những lời đồn đãi như vậy, vì vậy tôi cần phải thử. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, nếu cậu có hứng thì cùng leo núi, nếu không thì đừng quấy rầy. Được rồi, vợ đại yêu tinh, chị cứ leo núi đi, tôi chờ chị. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi đi vào nhà gỗ. Khi thấy hành động của Hạ Thiên thì Triệu Vũ Cơ chợt ngây người. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên sẽ cùng mình leo núi. Nào ngờ người này không muốn cùng đi với nàng. Hơn nữa còn nói sẽ ở đây đợi nàng. Ý của hắn là đứng đó chờ nàng xuống sao? Tuy Triệu Vũ Cơ có chút mê hoặc nhưng vẫn quyết định tạm thời không quan tâm, nàng tiếp tục đi về phía trước. Thời gian vô tình trôi qua, Triệu Vũ Cơ không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng nàng chưa thể đến tận cùng. Kỳ quái, chẳng lẽ núi này không thể leo đến đỉnh được? Hay mình đi lầm đường? Triệu Vũ Cơ thầm nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau đó nàng chợt choáng váng, vì nàng phát hiện ra một căn nhà gỗ. Căn nhà rất quen mắt. Tình cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Có một người từ trong nhà gỗ đi ra. Đối phương nói với nàng một câu, vợ đại yêu tinh, chị lại đến chậm. Gặp quỷ. Triệu Vũ Cơ chợt nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Nếu không thì sao lại xuất hiện sự kiện khó tưởng thế này. Vợ đại yêu tinh, chị không thấy duyệt. Trên đời này sợ rằng cũng không có duyệt. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu đừng nói đã chạy tới trước, sau đó lại dựng lên một căn nhà gỗ nữa đấy nhé. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng căm giận nói, tất nhiên là không phải. Hạ Thiên cười hì hì, vợ đại yêu tinh, chẳng lẽ chị không phát hiện ra căn nhà gỗ này chính là cái trước đó chính chị đã gặp sao? Triệu Vũ Cơ nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ, sau đó nàng dùng giọng khó tin nói, điều này sao có thể? Rốt cuộc cậu làm trò việc gì vậy? Vợ đại yêu tinh, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Chẳng qua chỉ đi một vòng quanh Thanh Phong Sơn, sau đó đi đến chỗ cũ mà thôi. Triệu Vũ Cơ lại ngây người, nàng vừa đi lâu như vậy, thật sự là đi một vòng Thanh Phong Sơn sao? Thì ra Thanh Phong Sơn ca, hơ, o, nơ, cơ, tê thể leo lên đến đỉnh cũng là vì nguyên nhân này. Sao cậu biết tôi đi một vòng quanh Thanh Phong Sơn? Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Sao cậu biết, cậu rất quen thuộc nơi này sao? Vợ đại yêu tinh, vì tôi không gì không biết. Hạ Thiên nghiêm trang nói, cậu có biết lên đỉnh núi thế nào không? Triệu Vũ Cơ tức giận hỏi. Tất nhiên là biết. Hạ Thiên trả lời ngay. Vậy cậu nói đi, sao mới leo lên được? Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng rồi hỏi. Rất đơn giản thôi, chị gọi tôi một tiếng chồng, sau đó năn nỉ chống đưa mình lên, tất nhiên chị sẽ được đưa lên. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu tưởng tôi là đứa ngốc sao? Triệu Vũ Cơ căm giận nói một câu. Sau đó nàng nổi giận đi về phía trước. Nàng cũng không tin lưu manh này nói bậy bạ. Nàng cũng không gọi hắn là chồng. Hạ Thiên nhìn bóng lưng duyên dáng của Triệu Vũ Cơ mà lẩm bẩm, vì sao mình nói thật mà luôn không có người tin? Chẳng lẽ mình giống kẻ lừa đảo sao? Nhưng điều này cũng không đúng, thần tiên tỷ tỷ thường nói mình là người thành thật. Hạ Thiên lầm bầm hai câu, sau đó hắn không tiếp tục chờ Triệu Vũ Cơ mà chạy theo. Vợ đại yêu tinh, tôi thấy một vách núi rất đẹp, chỉ có muốn qua xem không? Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Vũ Cơ, hắn mở miệng hỏi. Vách núi đẹp. Triệu Vũ Cơ có chút mơ hồ. Núi này hình như cũng không có vách núi thì phải. Vợ đại yêu tinh, thật ra Thanh Phong Sơn rất lớn, không riêng gì vách núi, nơi đây còn có nhiều chỗ thích hợp chơi đùa. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Triệu Vũ Cơ. Chỉ muốn đi xem không? Triệu Vũ Cơ nhìn Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói. Được, cậu dẫn tôi đi. Hạ Thiên khẽ vươn tay kéo Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn chạy đi. Triệu Vũ Cơ bị hắn kéo mà không tự chủ được phải chạy theo. Khoảnh khắc này nàng không thấy rõ tình huống hai bên. Nàng muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không làm được. Điều này làm nàng tức giận. Lưu manh rõ ràng lại chiếm tiện nghi của mình. 10 phút sau Triệu Vũ Cơ phát hiện mình dừng lại. Nàng không khỏi ngây ngốc. Vì trong tầm mắt của nàng là sương mù mịt mờ như tiên na. Mà vị trí bây giờ của nàng chính là ở bên trên một vách núi. Vợ đại yêu tinh, chỉ xem, rất đẹp phải không? Hạ Thiên tỏ ra tranh công. Thả tôi ra. Triệu Vũ Cơ khẽ vùng vẫy, bàn tay bị Hạ Thiên nắm chặt nhưng lại khó thoát. Vợ đại yêu tinh, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Hạ Thiên có chút buồn bực, chỉ nắm tay mà thôi, có gì không được chứ. Có phải cậu muốn tôi giận mới vui không? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Tất nhiên là không. Hạ Thiên thả tay Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, nếu chị không vui, tôi sẽ làm chị vui. Đàn ông thường hay nói suông. Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng. Vợ đại yêu tinh, tôi không nói suông. Hạ Thiên chăm chú trả lời. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam phải không? Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng. Bây giờ tôi không vui, có phải chỉ cần làm cho tôi vui là cậu đều có thể ra tay không? Tất nhiên rồi, vợ đại yêu tinh, tôi có thể đi làm. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi nói cậu nhảy xuống, cậu có tình nguyện không? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Cậu đừng nói mình làm không được nhé. Hạ Thiên nhìn Triệu Vũ Cơ, hắn chuyên chú nói. Vợ đại yêu tinh, tôi nhảy xuống thì chị sẽ vui sao? Đúng vậy. Triệu Vũ Cơ dùng giọng hờn dỗi nói, nàng không tin Hạ Thiên sẽ nhảy xuống, nếu hắn nhảy xuống thì mục tiêu của nàng sẽ xong. Vậy thì tôi nhảy. Hạ Thiên nói xong câu này thì nhảy xuống vách núi. Triệu Vũ Cơ chợt ngây ngốc, nàng ngơ ngác đứng bên vách núi đầu óc trống sống. Chương 982. Tôi muốn nhảy xuống. Vài phút sau Triệu Vũ Cơ mới tỉnh táo trở lại. Nàng nhìn khắp bốn phía, lại nhìn vách đá mờ mịt xương. Nàng mở miệng nói. Này cậu đi ra cho tôi, đừng hòng muốn gạt tôi, tôi biết cậu vẫn chưa nhảy. Triệu Vũ Cơ cảm thấy Hạ Thiên thật sự không có khả năng sẽ nhảy xuống. Người đàn ông này sẽ không thật sự tìm chết vì mình. Chắc chắn đã lén núi vào đâu đó. Vì nàng biết hắn có bản lĩnh như vậy. Nhưng một lúc lâu sau cũng không ai đáp lại. Này cậu ra cho tôi, cậu có nghe thấy tôi nói không? Nếu cậu không ra, tôi sẽ đi. Triệu Vũ Cơ nói một câu, trong lòng có chút bất an, hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự nhảy xuống? Điều này, đây rõ ràng là chuyện khó tưởng, nàng chỉ nói một câu, hắn thật sự nhảy xuống sao? Mau ra đây! Triệu Vũ Cơ lại hô lên một câu, giọng điệu có chút kinh hoàng. Hạ Thiên, cậu mau ra đây cho tôi. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Vũ Cơ lại choáng váng. Lúc này nàng thấy Hạ Thiên không gạt mình. Hắn thật sự đã nhảy xuống. Nhưng điều này sao có thể? Hắn sẽ không thể nhảy xuống chỉ vì nàng. Triệu Vũ Cơ tin trên đời này có nhiều đàn ông tình nguyện đi tìm chết vì mình. Không riêng gì đàn ông, kể cả phụ nữ. Ví dụ như đám fan ca nhạc. Tất nhiên đối với đám người này nàng sẽ tuyệt đối không nói ra những câu để bọn họ đi tìm chết. Vì nàng biết rất rõ. Nếu mình nói như vậy thì sợ rằng sẽ có việc như vậy xảy ra. Nhưng nàng không ngờ loại người như Hạ Thiên. Là loại đàn ông lăng nhăng. Là loại đàn ông năng lực siêu quần, có nhiều phụ nữ bên cạnh. Người này sẽ tuyệt đối không tìm chết vì một người phụ nữ. Dù Triệu Vũ Cơ nàng là trang nghiêng nước nghiêng thành, Hạ Thiên cũng không làm vậy vì nàng. Vì vậy mà nàng mới nói câu hờn dỗi vừa rồi. Nhưng thực tế thì Hạ Thiên thật sự nhảy xuống, nàng tận mắt thấy hắn nhảy xuống. Tuy vừa rồi nàng còn nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng đã cảm thấy hắn không gạt mình. Hắn thật sự nhảy xuống. Nếu hắn tránh ở gần đó thì đã thật sự chui ra rồi. Tâm tình của Triệu Vũ Tơ bây giờ rất không xong, mọi chuyện giống như vượt khỏi kế hoạch của nàng. Đúng vậy, nàng muốn giết Hạ Thiên vì đại ca. Nhưng dù theo kế hoạch thì nàng phải tiếp cận hắn, phải lấy được sự tín nhiệm của hắn, thậm chí còn lấy thân thể ra để cho hắn. Sau đó nàng lợi dụng tình huống hắn không đề phòng mà ra tay giết người. Nhưng vì giết một người mà hiến dâng thân thể, đây là sự việc mà trước nay Triệu Vũ Cơ chưa từng làm. Vì vậy mà sau nhiều lần do dự, cuối cùng nàng lặng lẽ đến huyện Mộc Dương, sau đó chủ động liên hệ với Hạ Thiên. Nhưng ngay ngày nàng gặp mặt hắn thì trong lòng lại có vướng mắc. Sau đó nàng quyết định đi giải sầu. Vì vậy nàng mới đến Thanh Phong Sơn mà không thông báo cho ai. Triệu Vũ Cơ vốn định ở lại Thanh Phong Sơn vài ngày, đến khi tâm tình hoàn toàn bình ổn thì nàng sẽ quay lại huyện Mộc Dương thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ nàng đến Thanh Phong Sơn chưa được bao lâu thì Hạ Thiên tìm đến. Vì vậy mà kế hoạch giải sầu của nàng thất bại thảm hại. Vì thế mà kế hoạch của nàng không biết phải làm sao. Bây giờ lại có chuyện làm Triệu Vũ Cơ bất ngờ lớn. Hạ Thiên rõ ràng chỉ vì một câu nói của nàng mà nhảy xuống vách núi. Nàng đột nhiên cảm thấy sự việc quá hoang đường. Nàng hao tổn biết bao tâm tư để muốn giết hắn, không ngờ chỉ vì một câu nói đơn giản mà đạt mục đích. Triệu Vũ Cơ cầm lấy một tảng đá, nàng ném xuống, nhưng đợi một lúc lâu mà không có bất kỳ âm thanh nào. Nàng nhìn sương mù mờ mịt mà ca hừm a gơm nơ gơm. Đỉnh núi này rất cao. Dù nàng biết Hạ Thiên có năng lực khủng bố, nhưng nàng thấy dù là ai nhảy xuống vách núi này cũng đều phải chết. Nàng không tin Hạ Thiên có thể sống sót được. Điều làm Triệu Vũ Cơ nghĩ mãi không rõ chính là Triệu Vũ Cơ này thật sự yêu mình sao? Chỉ vì một câu nói của mình mà nhảy xuống vách núi thật à? Triệu Vũ Cơ đứng đờ đẫn bên vách núi một lúc rồi khẽ thở dài, nàng lẩm bẩm: có lẽ như vậy cũng tốt. Triệu Vũ Cơ nhìn vách núi bên dưới, cuối cùng xoay người định bỏ đi. Nhưng khoảnh khắc này nàng cảm thấy cánh mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nàng phát hiện lúc này mình tuyệt đối không vui vẻ gì, không có chút vui sướng khi hoàn thành kế hoạch. Trong lòng lại tràn đầy cảm giác khó chịu. Tất cả đến quá đột ngột, nàng không hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Đét, một âm thanh trong trẻo vang lên, trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, giống như có người đang vỗ mông Triệu Vũ Cơ. Vẻ mặt Triệu Vũ Cơ chợt biến đổi lớn, ngay sau đó nàng xoay người rồi ngây dại. Một giây sau nàng không khỏi thất thố sống lên. Hỗn đàn, cậu có bệnh không? Cậu không nhảy xuống sao bây giờ mới ra? Lừa gạt thì vui lắm sao? Cậu cút đi, tôi không muốn gặp cậu. Hạ Thiên vốn được Triệu Vũ Cơ nghĩ rằng đã chết chợt xuất hiện bên cạnh vách núi. Khi thấy hắn còn sống, hơn nữa nghĩ đến tình cảnh mình khó chịu vì cái chết của hắn, nàng chợt cảm thấy mình giống như bị trêu chọc. Vì vậy mà lúc này nàng chợt tức giận. Điều càng làm nàng tức giận chính là lưu manh kia mới vỗ mông mình. Vợ đại yêu tinh, tôi không lừa chị nhưng chị lại gạt tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Triệu Vũ Cơ. Cậu còn nói không gạt tôi, chẳng lẽ cậu thật sự nhảy xuống? Triệu Vũ Cơ căm giận chất vấn. Còn nữa, tôi lừa cậu hồi nào? Tôi thật sự nhảy xuống. Tống Hùng khẽ gật đầu. Nhưng chị nói tôi nhảy xuống chị sẽ vui, kết quả tôi bò lên và phát hiện chị không vui, không phải chị lừa gạt tôi sao? Vì chị gạt tôi nên phải đánh mông, nhưng thấy chị mất hứng nên tôi đánh nhẹ, không đau. Cậu, Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Cậu nói mình đã nhảy xuống, sau đó leo lên. Ý của cậu là cậu nhảy xuống nhưng không chết? Tất nhiên là không. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, sao chị ngốc vậy? Nếu nhảy xuống sẽ chết, tôi còn nhảy làm gì? Triệu Vũ Cơ há hốc miệng, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng chợt bùng lên cảm giác nói không nên lời. xem ra nàng đã thật sự nhìn lầm Hạ Thiên, nàng vẫn đánh giá thấp năng lực của hắn, cũng đánh giá cao cảm giác của mình. Mỹ nữ bên cạnh hắn nhiều như mây. Nếu so ra vẫn có người mạnh hơn Triệu Vũ Cơ nàng. Sao hắn có thể vì nàng mà tìm chết? Sở dĩ hắn tình nguyện nhảy xuống chẳng qua chỉ vững tin sẽ không chết. Thật ra chỉ là một sự việc đơn giản như vậy nhưng nàng lại không nghĩ ra. Vợ đại yêu tinh chỉ đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Thiên lúc này dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Tôi muốn nhảy xuống. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, lúc này nàng thật sự có xúc động muốn nhảy xuống. Triệu Vũ Cơ vừa nói dứt lời thì cảm thấy cơ thể nhẹ băng, sau đó nàng phát hiện mình rơi vào sương mù. Triệu Vũ Cơ chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Chung quanh lại tràn đầy sương mù. Là sương mù nồng đậm. Căn bản không thấy rõ tình cảnh xung quanh. Điều duy nhất nàng có thể phán đoán chính là bây giờ mình đang rơi xuống vách núi. Cậu làm gì vậy? Triệu Vũ Cơ tức giận hỏi. Đối tượng nàng đặt câu hỏi chính là Hạ Thiên. Lũ này lưu manh đang ôm eo nàng. Vợ đại yêu tinh chỉ nói thích nhảy xuống, vì vậy tôi cùng nhảy xuống với chị. Hạ Thiên nói bằng giọng vô tội. Cậu, đầu óc cậu có vấn đề sao? Triệu Vũ Cơ rất muốn bóp chết Hạ Thiên. Người này đầu là đất sao? Nàng chỉ nói mà thôi, cũng không phải thật sự muốn nhảy. Vợ đại yêu tinh, đầu óc của tôi rất bình thường. Hạ Thiên có chút bất mãn. Chị nói tôi nhảy xuống sẽ vui. Nhưng tôi nhảy xuống mà chị không vui. Chị còn nói sẽ nhảy xuống. Vì vậy tôi mang chị xuống. Nếu khi đó chị còn không vui thì tôi thấy đầu óc chị đã có vấn đề. Nhưng không sao. Tôi là thần y. Nếu đầu óc của chị thật sự có vấn đề tôi sẽ chữa tốt. Tôi cũng không muốn vợ mình bị ngốc. Cậu mới là đứa ngốc. Triệu Vũ Cơ rất khó hiểu. Cuối cùng nàng phát hiện một vấn đề. Đó là lưu manh này nói chuyện lung tung. Luôn coi những lời nói của nàng là sự thật. Vợ đại yêu tinh, mắng chồng không phải là tốt. Tôi không ngốc, nếu chỉ còn mắng tôi sẽ chặn miệng. Hạ Thiên có chút mất hứng. Hắn dùng một tay ôm ngang eo Triệu Vũ Cơ. Sau đó hắn vỗ lên mông nàng. Lúc này vỗ mạnh hơn vừa rồi. Cậu là lưu manh, là tâm thần, ngu như heo. Triệu Vũ Cơ chợt bùng nổ, nàng mở miệng mắng ầm lên. Nàng đã sớm bị lưu manh này làm cho tức chết. Triệu Vũ Cơ không thể tiếp tục mắng, vì lúc này nàng thật sự bị chặn miệng. Khoảnh khắc này nàng hiểu một vấn đề, lưu manh kia không thích nói giỡn, mỗi câu nói ra đều sẽ là hành động. Vừa rồi hắn nói sẽ chặn miệng nàng, bây giờ chặn thật, hơn nữa hắn không lấy tay chặn, hắn dùng miệng chặn miệng nàng. Khoảnh khắc khi hai bờ môi đụng vào nhau thì Triệu Vũ Cơ vô thức vùng vẫy. Nhưng nàng khó thể vùng ra. Hai cánh tay có lực của Hạ Thiên đang giữ chặt phần eo của nàng. Áp sát thân thể của nàng lên người hắn. Hầu như không tạo nên khe hở. Vì vậy nàng không tiếp tục vùng vẫy. Cặp mắt đẹp của Triệu Vũ Cơ giống như mở lớn hơn. Nàng nhìn sương mù chung quanh. Cảm giác thân thể vẫn rơi xuống. Nàng chợt sinh ra cảm giác như giấc mộng. Giấc mộng này là cảm giác cả đời này Triệu Vũ Cơ chưa từng có. Cũng là hình tượng cả đời nàng chưa từng trải qua. Nàng ôm một người đàn ông rơi xuống vách núi. Trong quá trình đó người đàn ông cuốc đi nụ hôn đầu đời của nàng. Mà nàng cũng bị chôn vùi trong sương mù. Giống như không phải nàng đang rơi xuống mà căn bản đang đi vào tiên cảnh. Chương 983. Cởi hết ra bơi mới thoải mái. Cảm giác mộng ảo thế này làm cho Triệu Vũ Cơ giống như quên đi chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc này nàng coi như mình ở trong giấc mộng. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Không hề xem xét tình cảnh chung quanh. Nhưng lúc này trong đầu nàng lại có thể tưởng tượng ra những hình ảnh như mộng ảo. Nàng đang cùng một người đàn ông ôm hôn nhau đắm đuối trong tiên cảnh. Đó là một ký ức sẽ không bao giờ phai nhạt. Triệu Vũ Cơ không hề vùng vẫy. Nàng giống như vô thức ôm lấy Hạ Thiên. Đồng thời cũng bắt đầu đáp trả. Dù động tác có hơi cứng nhắc nhưng lại rất dụng tâm. Khoảnh khắc này nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là cố gắng tận hưởng nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn này rất lâu. Triệu Vũ Cơ không biết mình hôn bao lâu. Nàng giống như chìm vào trong cảm giác mộng ảo. Mãi đến khi ngực truyền đến cảm giác khác thường thì nàng đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó nàng phát hiện một bàn tay nóng bỏng đang chiếm cứ sân bãi của nàng, đang dịu dàng vuốt ve. Những cảm giác khác thường cũng bùng lên và truyền khắp toàn thân. Triệu Vũ Cơ đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Nàng dùng sức đẩy Hạ Thiên ra. Mà lúc này nàng cũng phát hiện hai chân mình đã chạm đất. Sau khi đảo mắt xem xét bốn phía thì nàng phát hiện mình đang đứng dưới vách núi. Bốn phía đều là vách núi. Hơn nữa lại cao không thấy đỉnh. Giữa không trung bị một đám sương mù che giấu. Sợ rằng ngày đẹp trời cũng chưa chắc có thể thấy được bầu trời. Đến lúc Triệu Vũ Cơ đã tin Hạ Thiên không lừa gạt mình, hắn thật sự đã nhảy xuống. Dù vách núi có cao bao nhiêu thì hắn nhảy xuống vẫn không chết. Vì lúc này hắn mang theo nàng nhảy xuống. Khi còn ở giữa không trung còn giở trò sàm sỡ với nàng. Dưới tình huống đó mà ba người bọn họ vẫn có thể chạm đất an toàn. Tất nhiên nếu một người nhảy xuống thì càng không có vấn đề. Vợ đại yêu tinh còn muốn đi lên không? Hạ Thiên lúc này bắt đầu hỏi. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không lên tiếng, chỉ cất bước đi về một phía. Bây giờ nàng có chút căm tức. Không phải vì tức hắn mà tức chính mình. Nàng tuyệt đối là bị ma dược ám ảnh. Nếu không sao lại làm ra những chuyện như vậy với hắn trên không trung. Càng làm Triệu Vũ Cơ khó tiếp nhận chính là cảm giác như mộng như ảo vừa rồi chính là một kinh nghiệm tuyệt vời nhất của nàng. Nàng hầu như có thể khẳng định, sau này dù có chuyện gì phát sinh, dù nàng có giết hắn thì vẫn không thể nào quên kinh nghiệm lúc vừa rồi. Ký ức như mộng như ảo đó sẽ vĩnh viễn ở lại trong đáy lòng nàng. Vợ đại yêu tinh, sao chị vẫn không vui? Hạ Thiên đuổi theo, hắn có chút buồn bực. Vừa rồi chị còn vui mà. Không cho phép cậu nói đến chuyện vừa rồi. Triệu Vũ Cơ đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Lưu manh chết tiệt kia lợi dụng lúc mình thất thố để làm trò. Nhưng nàng cũng vẫn để yên như vậy. Đúng là buồn cười. Được rồi, không nói thì không nói. Hạ Thiên có chút vô tội, sau đó hắn đề nghị. Vợ đại yêu tinh, chị không phải thích bơi lội sao? Bên kia có một hồ nước, chị có muốn đi bơi không? Hồ nước, Triệu Vũ Cơ đồng tâm. Ở đâu? Triệu Vũ Cơ có thể nói là rất yêu thích bơi lội. Trước kia dù đi đến đâu thì ngày nào nàng cũng sẽ bơi. Nhưng hôm qua đến nay nàng không được hưởng thụ cảm giác nước thấm đẫm làn da. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói nơi đây có một hồ nước, tất nhiên nàng sẽ động tâm. Ở phía trước, Hạ Thiên nắm tay Triệu Vũ Cơ kéo nàng chạy đi vài trăm mét. Sau đó một hồ nước như một bể bơi xuất hiện trong mắt Triệu Vũ Cơ. Nước hồ trong vắt còn có vài luồng hơi nóng bùng lên, vì vậy mà Triệu Vũ Cơ chợt sinh ra xúc động muốn nhảy xuống tắm. Tuy trong lòng xúc động mãnh liệt nhưng Triệu Vũ Cơ vẫn ráng nhìn, nàng chỉ lầm bầm một câu. Chỗ này có nước nóng sao? Vợ đại yêu tinh, thật ra đây không phải hồ nước nóng. Hạ Thiên ở bên cạnh nói. Thật ra nhiệt độ hồ nước này không thay đổi, vì vậy có thể nói là mùa đông ấm mùa hè mát. Thì ra là như vậy. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Sao cậu biết chỗ này đông ấm hè mát? Trước kia cậu đã đến đây rồi sao? Vợ đại yêu tinh, tôi đã nói với chị rồi, chẳng thứ gì tôi không biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Không nói thì thôi. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, nàng không tin những lời ma dược của Hạ Thiên, hắn thật sự cái gì cũng biết sao? Bây giờ Triệu Vũ Cơ càng nghi ngờ Hạ Thiên rất quen thuộc Thanh Phong Sơn. Không phải chỉ là quen thuộc bình thường. Nơi này giống như là nhà hắn vậy. Vợ đại yêu tinh, chỉ không muốn bơi lội thật sao? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Tôi không mang theo áo tắm. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Vợ đại yêu tinh, thật ra tôi nghe nói không mặc gì bơi mới là tốt nhất, chỉ cần gì phải mặc đồ tắm. Dù sao nơi đây cũng chẳng có ai thấy. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu không phải là người sao? Triệu Vũ Cơ phản hồi lại một câu. Tôi là chồng chị, thấy chị không mặc gì cũng chẳng sao. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không dám phản bác, nàng sợ lưu manh sẽ đánh mông mình. Triệu Vũ Cơ đứng bên cạnh hồ nước trong chốc lát mà nhìn không được muốn nhảy xuống. nàng cởi bỏ áo khoác. Khi định nhảy xuống thì bọn họ Hạ Thiên giữ chặt lại. Vợ đại yêu tinh chỉ không thể mặc quần áo. Hạ Thiên chân thành nói, trời sắp tối, đêm nay sẽ có tuyết rơi, sẽ rất lạnh. Nếu quần áo của chị bị ướt, như vậy sẽ khó thể gắng gượng được, đến lúc đó sẽ sinh bệnh. Sao cậu biết tối nay có tuyết rơi? Triệu Vũ Cơ không hỏi hỏi. Tôi không gì không biết. Hạ Thiên lại nói ra một câu như vậy. Triệu Vũ Cơ lập tức muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này không thể đổi lý do sao? Nếu hắn nói nhìn bầu trời mà tiên đoán ra điều đó thì nàng sẽ cảm thấy hợp lý hơn một chút. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng biết, dù đêm nay có tuyết rơi hay không thì làm ướt quần áo cũng không phải một lựa chọn tốt. Vì nàng căn bản không có quần áo thay. Muốn hong khô quần áo thì chưa chắc có thể làm được hay không, vì nàng không mang theo hột quẹt. Còn những phương pháp nhóm lửa kiểu cổ, không biết ở đây có hiệu quả hay không, ai cũng không thể đảm bảo. Tôi muốn cởi quần áo, cậu xoay người sang chỗ khác đi, không cho phép cậu xem. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ rồi nói với Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, vì sao không được nhìn? Hạ Thiên ra vẻ rất mê hoặc. Tôi là chồng chị, không cho phép cậu xem, nếu cậu quay lại, tôi sẽ mặc thế này mà nhảy xuống. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, vậy thì được. Hạ Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể quay đầu đi. Khi thấy Hạ Thiên quay đầu sang chỗ khác thì Triệu Vũ Cơ dùng tốc độ nhanh nhất để cởi quần áo ra. Sau đó nàng nhanh chóng nhảy vào hồ nước. Nước hồ ấm áp vỗ về da thịt non mềm của nàng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Những cảm giác không vui trước đó giống như bị quét sạch. Triệu Vũ Cơ bơi trong chốc lát thì cảm thấy có gì đó là lạ, vì nàng cảm nhận được một đôi mắt sáng quắc nhìn mình. Triệu Vũ Cơ xoay người, nàng thấy Hạ Thiên ngồi bên cạnh hồ nước, hắn nhìn vào nàng với ánh mắt không chớp. Này, không cho phép cậu nhìn. Triệu Vũ Cơ lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nước trong hồ rất trong. Nếu hắn cứ nhìn như vậy, nàng sẽ bị hắn thấy sạch. Vợ đại yêu tinh, chỉ cho phép tôi không được nhìn khi cởi quần áo, chưa nói không được phép cho nhìn lúc bơi lội. Hạ Thiên ngồi trên bờ dùng giọng vô tội nói, tất cả đều không được xem. Triệu Vũ Cơ có chút tức giận, cậu mau tránh ra, nếu không thì xoay mặt sang chỗ khác. Đúng là keo kiệt. Hạ Thiên thầm nói một câu, vì sao các bà vợ trong thủ đô thường rất keo kiệt, vì vợ Mỹ Nhi cũng sống hệt như vậy. Này, cậu còn chưa đi sao? Triệu Vũ Cơ ở bên kia xấu hổ thúc giục. Được rồi, tôi đi. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn đứng lên xoay người bỏ đi. Khi Triệu Vũ Cơ thở dài một hơi thì Hạ Thiên lại quay về. Sao cậu lại quay về? Triệu Vũ Cơ hỏi ngay. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ cúi người lấy quần áo của Triệu Vũ Cơ rồi đi. Này, cậu lấy quần áo của tôi đi đâu vậy? Triệu Vũ Cơ chợt sững sờ, sau đó lại trở nên nôn nóng. Lưu manh kia lấy quần áo của nàng đi, chút nữa nàng mặc cái gì? Không nói cho chị biết, tôi muốn giấu quần áo của chị đi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cái gì? Triệu Vũ Cơ chợt ngây người, sau đó tức giận nói, cậu bị bệnh sao? Vợ đại yêu tinh, tôi không có bệnh, chỉ muốn lấy quần áo thì phải gọi tôi là chồng. Hạ Thiên chân thành nói, chị gọi tôi một tiếng chồng, tôi sẽ cho chị một món. Cậu! Triệu Vũ Cơ nhanh chóng cảm thấy muốn chết đuối, sao nàng lại gặp phải một tên cực phẩm lưu manh như vậy? Vợ đại yêu tinh, tôi sẽ ở bên kia chờ chị. Lát nữa chị muốn lấy quần áo thì cứ gọi tôi là chồng, tôi sẽ nghe thấy. Hạ Thiên nói xong thì chạy đến địa phương cách Triệu Vũ Cơ vài trăm mét. Triệu Vũ Cơ rất muốn bóp chết Hạ Thiên, nhưng nàng không có năng lực như vậy. Vì vậy nàng quyết định bỏ qua, cứ bơi rồi nói sau. Triệu Vũ Cơ chơi trong nước chừng một giờ, cuối cùng nàng mới ngừng, sau đó hô lớn, này, trả quần áo lại cho tôi. Nhưng không có phản ứng nào, Hạ Thiên căn bản không quan tâm đến nàng. Chẳng lẽ lưu manh kia đi rồi? Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng. Nàng tranh thủ bơi đến bên cạnh hồ, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên vẫn ngồi ở bên ngoài vài trăm mét, vẫn nhìn về phía bên này. Này, cậu đưa quần áo cho tôi, cậu làm gì đấy? Triệu Vũ Cơ mất hứng reo lên với Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên mới mở miệng, gọi một chồng xe có một món đồ. Này cậu cũng đừng dùng thủ đoạn hèn hạ đó để theo đuổi phụ nữ chứ. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, vợ đại yêu tinh sao lại gọi là hèn hạ. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Ngưu Lang cũng dùng biện pháp như thế này mà lấy được chức nữ làm vợ đấy nhé. Chương 984. Chim quý nhân. Triệu Vũ Cơ chợt buồn bực, thứ này có liên quan gì đến Ngưu Lang chức nữ chứ? Nhưng nàng suy nghĩ và cảm thấy Ngưu Lang giống như giấu quần áo của chức nữ, vì vậy mới cưa đổ chức nữ. Vì Ngưu Lang cũng hèn hạ như cậu. Triệu Vũ Cơ tức giận nói một câu, nhưng này, vợ đại yêu tinh, tôi chưa từng nghe thấy ai nói Ngưu Lang hèn hạ. Hạ Thiên không tin những lời Triệu Vũ Cơ. Rất nhiều người hâm mộ cách cua gái của hắn, tán thưởng hắn. Bây giờ tôi dùng phương pháp của hắn để cưa đứt vợ đại yêu tinh, tất nhiên người khác sẽ tán thưởng tôi. Triệu Vũ Cơ cảm thấy rất buồn bực. Nàng thấy lưu manh Hạ Thiên này quá dối. Hắn vừa nói muốn theo đuổi nàng, muốn cưa nàng, nhưng nếu nàng thật sự là vợ hắn thì còn nói gì nữa. Nhưng Triệu Vũ Cơ phát hiện tên lưu manh kia rất khó đối phó, hắn căn bản không nói lý lẽ. Nếu là tên đàn ông khác thì nàng sẽ trực tiếp vặn gãy cổ đối phương, hoặc cho đối phương một đấm ngất xỉu. Nhưng vấn đề là năng lực của Hạ Thiên quá cao, nàng không đánh lại hắn. Này, nếu cậu không chịu đưa quần áo, tôi sẽ chết đuối ở chỗ này. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, vợ đại yêu tinh chỉ sợ là vô dụng mà thôi, có tôi ở đây thì chị sẽ không chết đuối. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm. Lát nữa nếu chị không đứng lên, tôi sẽ trực tiếp bế chị từ trong nước ra, sau đó mặc quần áo cho chị. Triệu Vũ Cơ nghe nói như vậy mà chợt choáng váng. Nàng phát hiện mình chẳng uy hiếp được Hạ Thiên, hơn nữa còn bị hắn uy hiếp. Nếu không làm theo sẽ bị hắn ôm từ trong nước ra mặc quần áo dùm. Như vậy nàng sẽ không phải chỉ có hại theo kiểu bình thường. Nàng càng không biết lưu manh này đưa nàng ra khỏi hồ nước, liệu có mặc quần áo cho nàng hay không. Điều đó còn chưa xác định. Có lẽ vì lúc này không bơi lội, thân thể không hoạt động mà Triệu Vũ Cơ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Nàng vô thức run rẩy, sau đó vội vàng bơi vài vòng làm ấm cơ thể. Nhưng nàng biết đó không phải là biện pháp tốt. Lúc này Triệu Vũ Cơ không khỏi hoài nghi. Hạ Thiên nhìn có vẻ không quá thông minh, hình như đã sớm có tính toán với mình. Nàng cảm thấy trước khi lưu manh đầu độc nàng cởi quần áo bơi lội, có lẽ đã có ý nghĩ sẽ lấy quần áo để uy hiếp nàng rồi. Này, tôi chỉ gọi cậu một tiếng, cậu đưa quần áo cho tôi nhé. Triệu Vũ Cơ quyết định thương lượng với Hạ Thiên. Nàng gọi lưu manh này một tiếng là chồng, dù sao cũng đỡ hơn bị hắn ôm từ trong nước ra. Không được, điều này không thể thương lượng. Hạ Thiên lập tức từ chối. Triệu Vũ Cơ chợt buồn bực, lưu manh này quá ghê tởm. Triệu Vũ Cơ khẽ cắn môi, nàng quyết định thỏa hiệp. Chồng, đưa quần áo cho tôi được không? Được, vợ đại yêu tinh, chỉ muốn loại quần áo gì? Quần lót hay mịt ngực, áo khoác? Chị muốn gì cứ nói, không thì tôi cũng không biết. À, tôi khá ngốc. Hạ Thiên nhanh chóng nói, lúc này han tự xưng mình ngốc. Ngốc cái đầu cậu. Triệu Vũ Cơ thầm mắng trong lòng một câu nhưng lại nói, chồng, trước tiên cậu đưa mịt ngực cho tôi được không? Được. Hạ Thiên rất sảng khoái, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh bờ hồ đưa mịt ngực cho Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ lúc này cũng không quan tâm Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn. Nàng nhận lấy áo, đồng thời đưa hai cặp tuyết lên lộ ra một nửa trên mặt nước. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo ngực lên, che khuất bộ vị to lớn phía trước. Chồng, quần, lót. Triệu Vũ Cơ lại thuận miệng nói. Sau đó nàng nhận chiếc quần lót màu đen, đồng thời nàng nhảy lên. Khi rơi xuống đất thì đã mặc xong. Chồng áo, chồng quần, chồng áo khoác. Triệu Vũ Cơ càng gọi càng thuận miệng. Cuối cùng nàng cũng ăn mặc chỉnh tề. Nhưng trước đó vì không dùng khăn lau người nên bây giờ có chút lạnh buốt. Một hồi gió lạnh thổi qua không khỏi làm nàng lạnh run. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay chụp lấy bàn tay bé nhỏ của Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ tức giận lưu manh nhân lúc nhà cháy hôi của. nàng đã gọi hắn nhiều tiếng chồng rồi, vì thế mà muốn hất tay lên tránh ra. Nhưng đúng lúc này một luồng khí nóng bỏng đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến. Khoảnh khắc này tất cả cảm giác lạnh trên người Triệu Vũ Cơ đã tan biến sạch. Sau đó nàng còn phát hiện thân thể mình bùng lên khí nóng. Đáng lý vẫn còn chút nước dính trên người. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc mà tất cả tan biến sạch. Vợ đại yêu tinh bây giờ đã hết lạnh chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Khi thấy ánh mắt của Hạ Thiên thì Triệu Vũ Cơ lại bực bội. Nàng từ lúc bắt đầu đã bị lưu manh chết tiệt này lừa đảo. Rõ ràng dù nàng có mặc quần áo tắm rửa thì hắn cũng có biện pháp làm khô quần áo của nàng. Nhưng hắn lại muốn nàng cởi hết ra, sau đó chiếm tiện nghi của nàng. Không lạnh, nhưng tôi đói. Triệu Vũ Cơ thở phì phò nói. Tôi muốn ăn thứ gì đó. À, vợ đại yêu tinh chờ chút, tôi sẽ tìm cho chị. Hạ Thiên nói một câu rồi buông tay Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn chạy mất biệt. Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ. Nàng chẳng qua chỉ tức giận muốn tìm chút chuyện làm khó Hạ Thiên. Tuy nàng quả thật đói bụng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ rằng phụ nữ đói thì đàn ông phải chạy đi kiếm đồ ăn. Trước đây nàng đói sẽ tự mình nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ nàng giống như không cần phải như vậy nữa. Triệu Vũ Cơ khẽ thở ra một hơi, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy Hạ Thiên rất lưu manh, cả ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng phần lớn hắn đều rất tốt với nàng. Nàng rời khỏi huyện Mộc Dương thì hắn chạy theo. Hắn nhảy xuống vách núi theo ý nàng. Thậm chí nàng nói mình muốn nhảy, hắn lại mang nàng cùng nhảy xuống. Bây giờ nàng nói mình đói, hắn cũng lập tức đi tìm thức ăn. Có lẽ trên đời này có nhiều đàn ông tình nguyện làm tất cả cho nàng, mà Hạ Thiên không những tình nguyện mà thậm chí còn có năng lực làm tất cả mọi chuyện như vậy. Triệu Vũ Cơ chậm rãi ngồi xuống bờ hồ nhìn dòng nước trong xanh. Trong lòng chợt cực kỳ mâu thuẫn. Nàng đột nhiên phát hiện kế hoạch của mình có thể sửa đổi. Vì nàng càng ở bên hắn lâu ngày sẽ càng khó ra tay. Có lẽ dưới tình huống chưa quen thuộc thì nàng sẽ ra tay dễ dàng hơn. Nhưng với năng lực của Hạ Thiên hình như vượt quá sự dự đoán của Triệu Vũ Cơ, nàng có thể thành công sao? Nếu không thành công, nàng sẽ phải làm sao? Nếu thật sự thành công, sau này Triệu Vũ Cơ nên làm gì? Trong đầu Triệu Vũ Cơ sinh ra những suy nghĩ lung tung. Nàng thậm chí cảm thấy mình là người trời sinh vô tình, sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Sơn cốc dần tối, Triệu Vũ Cơ chợt giật mình, giống như Hạ Thiên đã đi khá lâu rồi thì phải. Hắn đi đâu rồi? Triệu Vũ Cơ bắt đầu cảm thấy bất an, hắn không bỏ đi luôn để nàng ở lại đây một mình đấy chứ. Hay là hắn đi tìm thức ăn và gặp phải phiền toái? Khi Triệu Vũ Cơ lo lắng bất an thì Hạ Thiên lại xuất hiện, đồng thời còn mang đến mùi máu tươi. Trên tay hắn cầm một con thỏ, còn có vài con chim Triệu Vũ Cơ không biết tên. Tất nhiên dù là thỏ hay chim thì bây giờ đều đã chết. Sao đi lâu như vậy? Triệu Vũ Cơ nhìn không được phải hỏi. À, núi này không có nhiều thỏ, tôi tìm lâu mới được. Hạ Thiên thuận miệng giải thích một câu, sau đó hắn nhanh chóng nói. Vợ đại yêu tinh, chỉ chờ chút, tôi sẽ nướng thịt cho chị ăn. Hạ Thiên nhanh chóng lột da thỏ, sau đó nhổ lông chim, cuối cùng lấy bùn chét lên, sau đó vùi vào đất. Đây không phải là biện pháp của ăn mày sao? Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ đại yêu tinh, đây không phải là gà ăn mày, đây là chim quý nhân. Chim quý nhân. Triệu Vũ Cơ ngây người, sau đó nàng có chút mất hứng. Cậu lừa gạt ai vậy? Chim quý nhân sao? Hạ Thiên không trả lời. Hắn bắt đầu nhóm lửa. Triệu Vũ Cơ không thấy hắn có động tác gì, cũng không có hột quẹt mà lửa lại bùng lên. Sau đó hắn đặt lên một cái giá, bắt đầu nướng thỏ. Này, dù đây không phải là gà, là chim cũng chỉ có thể gọi là chim chanh hoa, sao có thể gọi là chim quý nhân? Triệu Vũ Cơ không phục nói. Vợ đại yêu tinh, chị không hiểu. Tôi nghe nói bây giờ những món ăn thôn quê đều rất đắt tiền, thường xuyên được ăn phải là kẻ có tiền. Vì vậy đây phải gọi là chim quý nhân, không phải là chim chanh hoa. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngụy biện. Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng nhưng trong lòng không khỏi thừa nhận cách nói của Hạ Thiên có vài phần đúng. Lửa bùng lên, trời càng lúc càng tối. Triệu Vũ Cơ và Hạ Thiên ngồi bên đống lửa. Vô tình Triệu Vũ Cơ phát hiện mình dựa lên người hắn. Tuy nàng biết rõ Hạ Thiên có hơn phân nửa thừa dịp nàng không chú ý mà đến gần, nhưng nàng không muốn dịch chuyển. Mùi hương thịt nướng làm bụng nàng kêu lên rột rột. Vợ đại yêu tinh, chờ thêm một chút nữa, bây giờ còn chưa thể ăn được. Hạ Thiên mở miệng nói một câu. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng. Nàng nhìn ngọn lửa bùng lên. Khoảnh khắc này nàng có chút xuất thần. Kinh nghiệm hôm nay là nửa đời trước nàng chưa từng có. Tuy trong lòng nàng có cảm giác bài xích Hạ Thiên, nhưng nàng không thể không thừa nhận, khi ở cùng hắn thì có thể gặp được nhiều chuyện mới mẻ. Dù là căn nhà gỗ trước đó hay vách núi bây giờ, thậm chí chim quý nhân cũng làm nàng cảm thấy rất mới mẻ. Sau này mặc kệ chuyện gì phát sinh, mình sẽ nhớ rõ những chuyện xảy ra hôm nay. Trong lòng Triệu Vũ Cơ lặng lẽ có suy nghĩ như vậy. Luôn có những chuyện làm người ta khắc cốt ghi tâm, giống như những sự kiện hôm nay. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt si ngốc nhìn Triệu Vũ Cơ. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt tuyệt vời của nàng như xinh đẹp không gì sánh được. Điều này làm hắn ngây người. Mà Triệu Vũ Cơ lại có vẻ rất chăm chú, giống như có thêm vài phần quyến rũ. Chương 985. Xinh đẹp có thể vui vẻ cả đời. Nhìn tôi như vậy làm gì? Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng thấy ánh mắt sáng quắc của Hạ Thiên. Nàng dùng giọng mất tự nhiên hỏi. Nhưng lúc này giọng nói của nàng lại có chút dịu dàng, cũng không có hương vị tức giận. Vợ đại yêu tinh, bây giờ tôi thấy chỉ càng thêm xinh đẹp. Hạ Thiên chân thành trả lời. Xinh đẹp thì có thể làm được gì? Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Xinh đẹp tất nhiên có thể dùng. Xinh đẹp có thể làm vợ tôi. Mà trở thành vợ tôi thì có thể vui vẻ cả đời. Nói cách khác thì xinh đẹp có thể vui vẻ cả đời. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ thật sự không biết nói gì hơn. Nàng không muốn nói người này có một lô giấc dù gì. Nàng thật sự muốn biết. Làm vợ kẻ này thì có thể vui vẻ cả đời sao? Mộc Hàm cũng là một cô gái xinh đẹp trong nhóm bốn đóa hoa thủ đô. Người này là vợ Hạ Thiên. Mà Mộc Hàm và Triệu Vũ Cơ cũng không mấy quen thuộc. Dù nếu xét kỹ thì quan hệ giữa hai bên sẽ là rất mật thiết. Nhưng nàng biết rõ bây giờ cuộc sống của Mộc Hàm rất tốt, hình như rất vui vẻ. Mà cô em gái của Triệu Vũ Cơ nàng Yêu Yêu mới 16 tuổi, là nha đầu cả ngày chỉ biết quấy rối, cũng là vợ trên danh nghĩa của tên Hạ Thiên này. Triệu Vũ Cơ không biết em mình có vui vẻ cả đời hay không, nhưng nếu nói lúc bấy giờ thì vui vẻ hơn trước kia. Người này chẳng lẽ có ma lực đặc thù, có thể làm cho tất cả phụ nữ đến với mình đều vui vẻ. Một cảm giác lạnh buốt chợt truyền đến. Triệu Vũ Cơ chợt mừng tỉnh. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn trời. Từng bông tuyết trắng xóa đang từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi. Triệu Vũ Cơ thì thào nói. Sau đó nàng không tự chủ được phải nhìn Hạ Thiên. Trước đó không bao lâu người này đã nói là tuyết rơi. Kết quả là tuyết rơi thật. Nàng cẩn thận suy xét, cảm thấy lời nói của người này hình như đều có thể biến thành sự thật. Vợ đại yêu tinh có thể ăn được rồi. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn với Triệu Vũ Cơ. Hắn lấy thịt thỏ thơm phức từ trên giá xuống, sau đó tiện tay xé một miếng thịt cho Triệu Vũ Cơ. Thơm quá. Triệu Vũ Cơ thầm tán thưởng một câu. Nàng đã sớm đói bụng và không còn khách khí, vì vậy xé thịt bỏ vào miệng. Sau đó nhìn không được phải tán thưởng. Ăn ngon quá. Vợ đại yêu tinh, ngon thì ăn nhiều một chút. Nếu không đủ tôi sẽ bắt thêm một con thỏ nữa. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hắn vừa nói vừa xếp thịt thỏ. Cứ như vậy mà Triệu Vũ Cơ bắt đầu một bữa tối khó quen trong đời. Nàng không biết mình đã ăn bao nhiêu. Nàng chỉ biết mình và Hạ Thiên ăn hết một con thỏ, lại cùng ăn chim quý nhân. Tất cả đều bị làm thịt sạch sẽ, không thừa một chút nào. Vợ đại yêu tinh còn muốn ăn nữa không? Hạ Thiên lại hỏi. cũng muốn nhưng không thể ăn được nữa, bụng đã sớm no rồi. Triệu Vũ Cơ nói thật, sau đó nàng khẽ ồ lên. Tuyết ngừng rồi sao? Triệu Vũ Cơ vừa hỏi vừa nhìn trời, vì nàng thấy nãy giờ chưa có bông tuyết nào rơi trên người mình. Nhưng nàng đưa mắt nhìn và chợt phát hiện tuyết không những chẳng ngừng mà ngày càng rơi mạnh hơn. Dưới ánh lửa, nàng thậm chí còn thấy ở những vùng gần đó tuyết đã phủ dày vài cm. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên chính là những bông tuyết rơi xuống lại tự nhiên tránh khỏi mình và Hạ Thiên. Căn bản không rơi xuống hai người bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đã lâu rồi không cảm giác được tuyết rơi lên người. Tuyết bay tán loạn nhưng không phủ lên người. Hơn nữa lúc này Triệu Vũ Cơ cũng không còn cảm giác rét lạnh. Dù nàng ngồi bên cạnh đống lửa nhưng điều này cũng không bình thường, vì nàng thậm chí còn không cảm nhận được gió lạnh. Khác biệt chính là khí ấm lại bao quanh. Vì sao tuyết không rơi xuống người chúng ta? Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Vì tôi nói chúng không được rơi lên người vợ tôi, Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Triệu Vũ Cơ lập tức xác định dự đoán của mình. Đây chính là thứ mà Hạ Thiên có thể làm được. Nhưng nàng thật sự không rõ vì sao người đàn ông này lại mạnh đến mức độ như vậy. Đây là năng lực mà nhân loại nên có sao? Lửa vẫn thiêu đốt hừng hực. Hạ Thiên không biết lấy đâu ra rất nhiều bó củi lớn. Có lẽ dù đốt cả buổi tối cũng không có vấn đề. Hôm nay tuyết rơi lớn, tuyết phả xuống đống lửa nhưng không đủ dập tắt lửa, ngược lại còn làm cho ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Vợ đại yêu tinh, chị buồn ngủ lắm sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi. Không buồn ngủ. Triệu Vũ Cơ vô thức trả lời một câu, sau đó nàng buồn bực hỏi. Cậu hỏi vậy làm gì? Vợ đại yêu tinh, chị thấy trời rất tối đúng không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi tất nhiên biết trời tối, tôi không phải người mù. Vợ đại yêu tinh, trời tối thì nên đi ngủ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng hiểu. Người này nói đi nói lại cũng chỉ muốn nàng đi ngủ mà thôi. Xem ra không có ý gì tốt. Triệu Vũ Cơ định nói bây giờ mình không muốn ngủ. Nhưng đột nhiên trong đầu nàng bùng lên một ý nghĩ. Tối nay nàng có nên thực hiện kế hoạch kia hay không? Tuy đêm nay nàng hoàn toàn không có chuẩn bị gì, nhưng nàng ở cùng hắn một ngày, nàng cảm thấy để càng lâu sẽ càng khó ra tay. Không bằng đêm nay xử lý luôn cho xong. Quan trọng là Triệu Vũ Cơ thật sự lo lắng về một vấn đề. Đó chính là nếu nàng thật sự giết Hạ Thiên, sau đó bị đám phụ nữ của hắn biết được, đặc biệt là Mộc Hàm biết được, chỉ sợ sẽ đến trả thù. Nhưng đêm nay, một buổi tối đầy tuyết, lại dưới vách núi hoang tàn vắng vẻ, nàng giết hắn không một tiếng động, ai có thể biết được? Có lẽ người ta cũng chỉ cho rằng Hạ Thiên mất tích mà thôi. Nơi này có thể ngủ sao? Triệu Vũ Cơ ra vẻ mất hứng. Cậu đừng nói lại dựng một căn nhà gỗ ở đây để ngủ đấy nhé. Vợ đại yêu tinh, chị không thích ngủ ở nhà gỗ sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Không ngủ nhà gỗ thì chúng ta đi đào nhà đá, sau đó chúng ta cùng ngủ thế nào? Đào nhà đá? Triệu Vũ Cơ có chút ngạc nhiên. Sao mà đào được nhà đá? Rất đơn giản, đào một hang động, sau đó sửa sang bên trong một chút, sẽ tạo thành nhà đá. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ nhìn vách đá. Khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác khác lạ. Nếu thật sự có nhà đá thì hình như rất thú vị. Nhưng đêm nay thật sự bắt đầu kế hoạch sao? Triệu Vũ Cơ cẩn thận nghĩ lại những sự kiện phát sinh tối nay. Thật ra ngoài lúc lưu manh Hạ Thiên này lấy quần áo dùng phương pháp ngưu lang lấy chức nữ làm nàng tức giận thì tất cả những chuyện khác đều là ký ức tốt đẹp của nàng. Thời gian qua có thể nói là cực kỳ tốt đẹp với nàng. Cũng là một ngày tốt đẹp nhất. Nàng không muốn trong thời gian này làm ra sự kiện phá hủy tất cả. Thôi bỏ, để hôm khác, hôm nay mình chưa có chuẩn bị, cơ hội thành công là không lớn. Triệu Vũ Cơ có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn phải bỏ qua kế hoạch của mình, thuận tiện tìm cho mình một lý do không nguyên vẹn. Vợ đại yêu tinh, tôi đi tìm vị trí, sau đó sẽ đào nhà đá. Hạ Thiên đứng lên chuẩn bị hành động. Không cần. Triệu Vũ Cơ khẽ lắc đầu. Tôi không muốn ngủ nhà đá, chúng ta cứ ở đây mà ngủ. Cứ ngồi đây sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Ừ, ngồi thế này là tốt rồi. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu. Bây giờ nàng thích ở trạng thái này. Cùng một người đàn ông ngồi bên đống lửa, cùng nhìn tuyết rơi. Đáng tiếc là không còn ai khác. Nếu không nàng nhất định phải chụp lại khoảnh khắc này. Nàng cũng biết hình ảnh đó sẽ luôn in sâu trong đầu mình. Vợ đại yêu tinh, nếu chỉ mệt thì cứ dựa lên người tôi mà ngủ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Ừ, được. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu. Không biết gió đã ngừng từ khi nào. Tuyết vẫn rất lớn. Triệu Vũ Cơ nhìn bông tuyết bay tán loạn. Khoảnh khắc này nàng chợt ngây dại. Trong lòng nàng chưa từng yên ắng như vậy. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra. Khi trong lòng nàng yên ắng thế này, không phải ở cùng ai khác, không phải ngồi một mình, mà ở bên cạnh Hạ Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Vũ Cơ hình như cảm thấy mình có chút mệt mỏi, nàng vô thức ngã vào lòng Hạ Thiên. Tất cả rất tự nhiên, không có gì gắng gượng, nàng cứ như vậy mà an tâm ngủ trong lòng hắn. Không biết bao lâu sau, Triệu Vũ Cơ cảm thấy chói mắt. Sau đó nàng mở mắt, ánh mặt trời xuất hiện. Xem ra trước đó nàng đã đoán sai. Dưới này vẫn thấy ánh mặt trời. Đống lửa vẫn còn tiếp tục bùng cháy. Trên đó có một con thỏ. Nhưng điều làm Triệu Vũ Cơ kỳ quái chính là con thỏ này vừa bắt về chưa lâu. Nhưng vì sao mình còn nằm trong lòng Hạ Thiên? Triệu Vũ Cơ từ trong lòng Hạ Thiên ngồi dậy. Nàng bây giờ rất sạch sẽ, rất khô ráo, không chút ẩm ướt. Cách nàng vài mét là vùng tuyết trắng, ít nhất cũng dày nửa thước. Vợ đại yêu tinh, chị tỉnh rồi. Hạ Thiên lúc này mở miệng. Tôi đưa chị đi gặp một người, sau đó chúng ta quay về ăn điểm tâm. Gặp một người? Triệu Vũ Cơ buồn mực. Nơi này còn ai đó khác sao? Đúng vậy, còn có một người rất quen chị. Hạ Thiên chăm chú nói. Triệu Vũ Cơ mơ hồ, nơi đây có người đắt là kỳ quái. Hơn nữa còn quen với mình, điều này khó tưởng quá. Chương 986, Tuyết Cơ, người cậu nói là ai? Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi. Vợ đại yêu tinh, chị đi theo tôi, thấy sẽ biết ngay. Hạ Thiên kéo bàn tay non mềm của Triệu Vũ Cơ. Lúc này Triệu Vũ Cơ cũng không vùng vẫy. Nàng cứ để hắn tùy ý kéo đi như vậy. Sau đó cùng hắn đi đến hồ nước bên kia. Nhưng khi Hạ Thiên dừng bước thì Triệu Vũ Cơ vẫn không thấy người nào, vì vậy nàng không nhịn được phải hỏi. Đâu nào ở nơi đây? Hạ Thiên dùng tay chỉ. Chị xem, vợ đại yêu tinh, chị nhất định sẽ rất quen người này, chị ấy gọi là Tuyết Cơ. Triệu Vũ Cơ nhìn theo ngón tay của Hạ Thiên, ngay sau đó nàng chợt sững sờ, gương mặt đỏ bừng, lưu manh chết tiệt này. Không sai, chỗ đó quả thật có một người. Nhưng đây là một người tuyết. Người tuyết rất cao, rất sống động, nhìn rất giống người thật. Triệu Vũ Cơ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết người tuyết này giống hệt như mình. Rõ ràng người tuyết này do Hạ Thiên đắp ra. Triệu Vũ Cơ không thừa nhận không được. Lưu manh này có bản lĩnh đắp người tuyết rất tốt. Đây có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí nàng không rõ vì sao người này có thể tạo ra một người tuyết giống thật như vậy. Nàng thấy điều này là rất khó khăn. Nhưng điều làm cho Triệu Vũ Cơ xấu hổ chính là người tuyết này thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cũng giống như những tác phẩm trên truyền hình hay trai em phun Việt Nam, vì người tuyết này chẳng mặc quần áo gì cả. Dù ai cũng có thể thấy người tuyết này có bầu ngực, cặp đùi thon dài cực kỳ sống động. Mà Triệu Vũ Cơ rất quen thuộc cơ thể chính mình. Nàng xác nhận những bộ vị kia giống hệt như mình. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên hôm qua không những xem nàng Triệu Vũ Cơ từ đầu đến chân, còn nhớ rất kỹ. Nếu không hắn sẽ chẳng thể nào tạo nên một người tuyết như vậy được. Càng kỳ quái là người này còn đặt tên cho người tuyết. Hắn gọi là Tuyết Cơ. Không phải là một Triệu Vũ Cơ được đắp thành tuyết sao? Vợ đại yêu tinh, Tuyết Cơ xinh đẹp chứ? Hạ Thiên lại mở miệng hỏi. Cậu cảm thấy xinh đẹp thì đến đấy đi. Triệu Vũ Cơ tức giận nói một câu. Sau đó nàng vùng khỏi tay Hạ Thiên rồi thở phì phò đi về phía đống lửa. vợ đại yêu tinh, chị đừng giận, tuy chị ấy tuy đẹp nhưng không thể nào bằng chị. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Chị không cần ghen ghét chị ta làm gì. Ai nói tôi ghen ghét với cô ta? Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Này, tôi hỏi cậu, chị đắp người tuyết kia khi nào, sao tôi không biết? À, vợ đại yêu tinh, là lúc hừng đông, khi đó chị đang ngủ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Ngủ trong ngực tôi có phải rất thoải mái không? Tôi cảm thấy nhất định là như vậy, nếu không thì sao tôi đi bắt thỏ và đắp người tuyết mà chị còn chưa tỉnh lại. Vợ đại yêu tinh, nếu nằm ngủ trong ngực tôi thoải mái như vậy, sau này chị nên ngủ với tôi. Triệu Vũ Cơ chợt im lặng. Người này đúng là cực phẩm. Rõ ràng là ôm nàng đi săn thỏ, còn ôm nàng đắp người tuyết sao? Nàng không thể hiểu nổi. Nếu hắn đặt nàng xuống đất, với khí trời lạnh lẽo thì nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng thực tế nàng không tỉnh lại. Như vậy người này chỉ có thể ôm nàng làm việc mà thôi. Triệu Vũ Cơ không khỏi tưởng tượng tình cảnh đối phương ôm nàng trong gió tuyết. Trong đầu chợt bùng lên một ý nghĩ quái dị. Người này có phải vừa nặng người tuyết vừa dùng tay thử độ lớn bộ vị trên người nàng? Nếu không sao dáng người của người tuyết lại giống nàng đến mức kinh người như vậy? Triệu Vũ Cơ nghĩ đến một người tuyết giống mình như đúc mà lại không mặc quần áo đứng cách đó không xa. Triệu Vũ Cơ cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Nàng luôn cảm thấy mình không mặc quần áo đứng nơi đó. Vợ đại yêu tinh, bây giờ chúng ta có thể ăn điểm tâm được rồi. Hạ Thiên xé một khối thịt thỏ đưa cho Triệu Vũ Cơ. Tôi muốn uống nước. Triệu Vũ Cơ thở phì phò nói. Tôi đi giúp chị lấy nước. Hạ Thiên vội vàng nói. Không có ly, sao lấy được nước? Triệu Vũ Cơ lại hỏi. Điều này rất đơn giản, chỉ chờ chút, tôi sẽ chuẩn bị cho chị hai cái chén. Hạ Thiên chạy đi ngay. Nhưng Hạ Thiên vừa chạy đi thì Triệu Vũ Cơ cũng chạy. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến trước mặt người tuyết kia. Sau đó tung đấm tung đá. Một lúc sau người tuyết chỉ còn lại một đống tuyết. Nhưng đúng lúc này sau lưng Triệu Vũ Cơ vang lên một âm thanh. Hèn gì đại sư phụ nói tâm tính ghen ghét của phụ nữ là cực kỳ đáng sợ. Thật ra vợ đại yêu tinh cũng không cần ghen ghét tuyết cơ. Đó chỉ là người tuyết, không thể nào thay thế cho chị được. Cậu, Triệu Vũ Cơ đột nhiên xoay người, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Ai nói tôi ghen ghét? Tôi không ghen ghét, mà cũng không hơi đâu đi ghen ghét một người tuyết. Đại sư phụ nói khi phụ nữ ghen ghét thường nói mình không ghen ghét. Hạ Thiên còn nói thêm. Triệu Vũ Cơ trừng mắt căm giận nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Đại sư phụ của cậu biết cái quái gì, ông ta căn bản không hiểu phụ nữ, tôi thấy ông ta rõ ràng là kẻ ế vợ. Hình như cũng đúng. Hạ Thiên lầm bầm. Đại sư phụ giống như thật sự không có vợ. Này, tôi không đứng đây nói bừa với cậu, tôi khát nước. Triệu Vũ Cơ không muốn nói đến những vấn đề trời ơi với Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, khát nước thì uống đi. Hạ Thiên đưa cho Triệu Vũ Cơ một chén nước, đúng vậy, đây là chén nước, cái chén làm bằng băng. Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Người này biểu hiện thật sự làm người ta ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng gỗ làm chén, hoặc dùng đá để làm. Nhưng không ngờ hắn lại làm bằng băng. Triệu Vũ Cơ suy nơ, cơ, hơ, y, o, y. Quyết định làm khó dễ Hạ Thiên. Nàng không nhận lấy chén nước. Nàng ra vẻ mất hứng nói. Tôi không uống nước lạnh, tôi muốn nước ấm. Nước ấm? Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ đại yêu tinh, đây là nước ấm mà. Triệu Vũ Cơ lập tức choáng váng, đúng là sự thật. Nước trong chén còn nóng hôi hổi. Triệu Vũ Cơ thử tiếp xúc với cái chén băng. Nàng thấy lạnh buốt. Đúng là làm bằng băng. Sau đó nàng uống một ngụm, nước lại muốn phồng cả miệng. Khoảnh khắc này nàng chợt bùng lên cảm giác quái dị nói không nên lời. Dùng chén băng đựng nước ấm. Tình cảnh này rõ ràng trên đời không có vài người được trải qua. Ít nhất nàng đã sống hơn 20 năm, chưa từng được gặp tình cảnh như vậy. Tôi muốn ăn thịt thỏ. Triệu Vũ Cơ mở miệng nói, sau đó Hạ Thiên đưa cho nàng một khối thịt thỏ thơm phức. Khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ chợt sinh ra cảm giác hưởng thụ. Loại cảm giác muốn gì có đó này làm trong lòng nàng sinh ra hương vị hạnh phúc. Dù bây giờ đang ở dưới trời tuyết, dù là dưới vách núi, nhưng nàng muốn gì cũng được Hạ Thiên đưa đến cho. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác như vậy. Không thể tiếp tục. Triệu Vũ Cơ thầm nói với chính mình. Nàng phải rời khỏi hắn. Không thể ở cùng hắn được nữa. Nếu không nàng sẽ chìm sâu, khó thể kiềm chế. Sau khi ăn xong bữa sáng thì Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt lưu luyến nhìn khắp bốn phía. Sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Tôi muốn quay về. Trở về. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vợ đại yêu tinh chỉ muốn về đâu? Về. Triệu Vũ Cơ vô thức muốn nói về thủ đô, nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì đổi giọng. Về lại huyện thành. Vợ đại yêu tinh chỉ không thích ở lại đây chơi sao? Hạ Thiên dùng giọng chăm chú hỏi. Mặc kệ có thích hay không, chúng ta không nên ở đây mãi được, chúng ta không phải giã nhân. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, từ tối qua đến hôm nay nàng thật sự còn cảm thấy chưa quen, ngược lại thấy rất mới mẻ. Mà thật sự là như vậy nên nàng muốn bỏ đi. Nàng biết tất cả cảm giác mới mẻ đó đều do Hạ Thiên mang đến. Nếu càng để lâu sẽ càng làm nàng sinh ra cảm giác ỉ lại. Nguồn http://trienfunvietnam. Tôi cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Hạ Thiên không muốn rời đi. Hắn còn chưa cùng vợ đại yêu tinh ở trong nhà đá. Nhưng nếu vợ đại yêu tinh đã muốn đi, hắn cũng không thể giữ nàng ở lại. Hắn đành phải dùng giọng không tình nguyện nói. Vợ đại yêu tinh, nếu chị nhất định muốn về, tôi sẽ đưa chị về. Bây giờ chúng ta nên đi ngay. Triệu Vũ Cơ nhìn bốn phía, nàng cố gắng ghi nhớ tình cảnh nơi đây vào trong đầu. Được, Hạ Thiên vung tay ôm lấy Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn nhảy lên. Một giây sau hắn đã xuất hiện trên vách đá, sau đó chạy đi như bay, rõ ràng vách đá đối với hắn như đất bằng. Rung động, đây là cảm giác của Triệu Vũ Cơ. Khi nhảy xuống núi thì phần lớn thời gian nàng ở trong giấc mộng. Đối với nàng thì ký ức đó rất ngọt ngào, nhưng lại hoàn toàn không biết quá trình cụ thể. Nhưng bây giờ nàng rất tỉnh táo. Nàng thấy Hạ Thiên căn bản không cần dùng tay. Hắn cứ như vậy mà chạy lên trên. Vì vậy mà rung động trong lòng nàng khó thể diễn tả được. Giờ phút này nàng mới hiểu ra. Đại ca quả nhiên là đại ca. Anh ấy đã sớm nhìn ra Hạ Thiên. Người này thật sự khó thể chiến thắng. Vì hắn thật sự quá mạnh. Vô tình trong lòng Triệu Vũ Cơ chợt bùng lên nhiều ý nghĩ. Nàng còn nên tiếp tục kế hoạch kia sao? Trước khi đến huyện Mộc Dương thì nàng còn kiên quyết. Nhưng bây giờ nàng muốn bỏ cuộc giữa chừng. Triệu Vũ Cơ nằm trong lòng Hạ Thiên mà cảm thấy mình nhanh chóng đi về phía trước. Mà trong đầu cũng chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Mãi đến khi một âm thanh vang lên làm nàng bừng tỉnh. Chính là hắn, hắn là đồng lõa với tên tội phạm giết người. Chương 987. Cõng vợ Triệu Vũ Cơ tỉnh táo trở lại mà không muốn rời khỏi lồng ngực Hạ Thiên. Nàng quét mắt nhìn vùng phủ cận và giật mình khi phát hiện mình đã đến dưới Thanh Phong Sơn. Bây giờ vị trí của nàng đang đứng chính là trong nhà Trương Đại Lan. Lúc này nơi đây cũng đang rất náo nhiệt. Có không ít người đang đứng trên mặt tuyết trước cổng nhà. Trong đó có vài người mặc đồng phục cảnh sát. Thả tôi xuống. Triệu Vũ Cơ khẽ nói, bây giờ nàng không được tự nhiên, có một đám người đang nhìn nàng. Lần này Hạ Thiên lại đặt Triệu Vũ Cơ xuống dưới mặt tuyết. Khoảnh khắc khi hắn đặt nàng xuống thì mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một vấn đề. Tuyết dưới chân nàng nhanh chóng bị hóa tan. Xua đó nhanh chóng bốc hơi. Khi hai chân nàng hạ xuống thì chỉ còn là mặt đất khô ráo. Triệu Vũ Cơ cũng phát hiện ra tình cảnh khó tưởng như vậy. Nhưng bây giờ nàng không còn ngạc nhiên. Dù sao nàng đã gặp những chuyện còn ngạc nhiên hơn. Hơn nữa nàng biết tất cả đều do Hạ Thiên làm ra. Cảnh sát. Chính là hắn. Là hắn đã xúi tên tội phạm chạy trốn. Đây là xúi giục. Sợ rằng bọn chúng là đồng bọn. Vì vậy nên bắt hắn lại. Có lẽ hắn biết tên kia đang trốn ở đâu. Một âm thanh vang lên. Triệu Vũ Cơ khẽ cau mày. Nàng nhìn về phía người mở miệng. Nàng biết đối phương, vì đây là tên Hàn Tinh đã bị Hạ Thiên đánh hai lần. Người này làm nàng không biết nói gì hơn. Hai lần trước bị đánh đều chạy vội đi, lúc này thấy cảnh sát đến lại muốn gây phiền toái cho Hạ Thiên sao? Em Vũ Cơ, em đã về rồi. Đúng lúc này một âm thanh vui mừng vang lên, người này là Tô Tô, nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Vũ Cơ. Em làm chị lo lắng muốn chết, cả buổi tối không về. Hơn nữa tối qua có trận tuyết lớn, chị muốn đi tìm nhưng không thể. Lúc này chị vừa thương lượng với nhóm cảnh sát, để bọn họ yêu cầu cứu viện. Nhưng bây giờ em đã về rồi, thật sự quá tốt. Tối qua nơi đây xảy ra án mạng, cảnh sát mãi đến chiều mới tới, nhưng khi đó hung thủ đã bỏ chạy. Cuối cùng đám cảnh sát điều tra một phen, sau đó chuẩn bị đưa thi thể đi. Đúng là không có biện pháp, nơi này đi lại khó khăn. Kết quả là tối qua tuyết rơi, bọn họ tất nhiên không thể đi được. Vì không có tin tức về Triệu Vũ Cơ nên Tô Tô lo lắng cả đêm không ngủ. Nàng chạy đen tìm cảnh sát, lại đi tìm thôn trưởng nhưng không ai có biện pháp. Nếu đi lên Thanh Phong Sơn tìm người vào đêm tuyết, điều này chẳng ai dám làm. Nhưng khi nghe Tô Tô nói Triệu Vũ Cơ là ngôi sao lớn, đám cảnh sát lập tức đặt nặng vấn đề. Bọn họ vội vàng dùng bộ điện thoại duy nhất trong thôn để liên lạc với trong huyện. Nhưng huyện Mộc Dương cũng không ai dám chạy đến cứu viện, chỉ nói sáng hôm sau sẽ phái người đến. Nhưng bây giờ tuyết vẫn rất mạnh, bọn họ cũng chưa có dấu hiệu nào muốn hành động. Này, anh đừng nói bậy bạ, người ta không liên quan gì đến tên giết người kia. Đó là bạn của em Vũ Cơ, không thấy người ta vừa đưa người từ trên núi về à? Tô Tô trừng mắt nhìn Hàn Tinh, bảo anh lên núi tìm thì không dám, bây giờ còn ở đây vu tội người ta. Ai vu tội? Lúc đó có rất nhiều người nghe thấy, chính là hắn xúi giục Dương Tiểu Tiến chạy trốn. Khi đó đến giờ lại không thấy mặt hắn đâu. Tôi nghĩ rằng hắn đang giúp tên kia chạy trốn. Hàn Tinh nói với vẻ mặt căm phẫn, sau đó hắn lại thúc giục đám cảnh sát bắt người. Cảnh sát, tôi có thể làm chứng, tôi phụ trách lời nói của mình, dù thế nào hắn cũng khó tránh khỏi liên quan. Vợ đại yêu tinh, bây giờ chỉ có muốn về thị trấn không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ừ, đi thôi. Triệu Vũ Cơ không muốn tiếp tục ở lại ngọn núi này. Nơi đây chính thức làm nàng lưu luyến chỉ có vách núi trên Thanh Phong Sơn. Bây giờ nàng đã rời khỏi Thanh Phong Sơn, vì vậy không cần phải ở lại làm gì cho mệt. Sao? Bây giờ các người muốn ra ngoài sao? Tôi nghe nói trên đường đều là tuyết, rất khó đi. Không cẩn thận sẽ rơi xuống khe núi, rất nguy hiểm. Các người nên đợi đến khi tuyết tan rồi xuống. Tô Tô vội vàng nói. Không sao, chúng tôi không có nguy hiểm. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Chúng tôi còn không gặp nguy hiểm trên Thanh Phong Sơn, con đường nhỏ nơi đây có đáng gì. Triệu Vũ Cơ sở dĩ nắm chắc như vậy cũng không phải dựa vào mình, mà nàng biết Hạ Thiên nhất định sẽ đưa mình rời khỏi đây một cách an toàn. Dù có rơi xuống khe núi cũng chẳng có vấn đề, vì vách núi cao như tên Thanh Phong Sơn mà bọn họ còn có thể vượt qua được. Vợ đại yêu tinh, tôi cõng chị ra ngoài. Hạ Thiên lúc này trừng mắt nói với Triệu Vũ Cơ. Được rồi. Triệu Vũ Cơ có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ gật đầu. Bây giờ nàng biết rõ, nếu để người này cõng đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Tô Tô, chúng tôi đi trước, sau này nếu chị có ra thì điện thoại cho tôi nhé. Triệu Vũ Cơ nói với Tô Tô một câu, sau đó vé lên lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên cõng Triệu Vũ Cơ lên, sau đó chuẩn bị bỏ đi. Đứng lại! Hàn Tinh thấy Hạ Thiên sắp đi thì lập tức nôn nóng, hắn đột nhiên chất vấn đám cảnh sát. Các anh làm gì vậy? Các anh làm cảnh sát thế nào vậy? Rõ ràng có đồng lõa của tội phạm giết người ở đây, các anh lại không quan tâm. Á! Hạ Thiên tung một cước đá ngã Hàn Tinh. Thằng ngu, mày không thấy chính mình rất phiền sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hàn Tinh đang té trên đất, sau đó hắn cõng Triệu Vũ Cơ biến mất trong mắt mọi người. Hắn đánh người, các anh thấy không? Đám cảnh sát lại tỏ ra không quan tâm. bọn họ căn bản không chú ý đến Hàn Tinh. Mà phản ứng của bọn họ cũng không có gì kỳ quái. Vì đây chính là nhóm cảnh sát mà tháng trước đã thấy năng lực khủng bố của hắn. Bây giờ trong nhóm cảnh sát không ai dám tiến lên, bọn họ đâu ngu làm như vậy. Tôi muốn tố cáo các anh, đám các anh đừng hòng được làm cảnh sát nữa. Hàn Tinh rất bức bối, hắn tương đối bức bối, mà một người bị đánh ba lượt sao không bức bối cho được. Nếu Hàn Tinh biết rõ bản lĩnh thật sự của Hạ Thiên thì sẽ cảm thấy may mắn. Vì gần đây người bị Hạ Thiên đánh ba lượt mà vẫn còn sống là rất hiếm. Triệu Vũ Cơ tưởng rằng mình có thể về huyện thành rất nhanh, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện sự việc không phải là như vậy. Khi bắt đầu thì Hạ Thiên chạy rất nhanh, nhưng sau đó tốc độ của hắn ngày càng chậm. Cuối cùng đi rất lâu mà chưa rời khỏi vùng núi. Này, có phải cậu hết sức rồi không? Nếu như vậy thì thả tôi xuống tự đi cũng được. Một lát sau Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải nói: Vợ đại yêu tinh, tôi vẫn còn rất khỏe. Hạ Thiên trả lời: Vậy sao cậu đi chậm thế? Triệu Vũ Cơ tức giận hỏi: Vợ đại yêu tinh, tôi nghe nói có vợ không nên đi quá nhanh. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời: Ngu ngốc, cõng vợ phải càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ bị người ta cướp mất. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, sau đó nàng mới phát hiện không đúng, không phải nàng tự nhận mình là vợ hắn sao? Là thế phải không? Hạ Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, vậy tôi chạy nhanh hơn. Hạ Thiên nói xong thì đẩy mạnh tốc độ nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Một lúc nữa sẽ không thể được hưởng thụ món xoa bóp đặc biệt của vợ đại yêu tinh. Mãi đến khi gần trưa thì Hạ Thiên mới đưa Triệu Vũ Cơ về biệt thự bên bờ sông. Tôi đi tắm. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng vào phòng tắm, ném Hạ Thiên ở phòng khách. Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số Kiều Tiểu Kiều. Chồng, anh về chưa? Điện thoại vừa nối thông thì Kiều Tiểu Kiều đã vội vàng hỏi. À, anh vừa về. Hạ Thiên trả lời. Tìm được người chưa? Kiều Tiểu Kiều tất nhiên biết rõ Hạ Thiên đã tìm được người. Được rồi, Hạ Thiên thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi thăm tình hình cụ thể, nàng có chút chần chừ rồi hỏi một câu. Chồng, chúng em đang chuẩn bị dùng cơm, anh có muốn đến ăn chung không? Anh sẽ đến. Hạ Thiên nhìn phòng tắm rồi đưa ra quyết định. Hạ Thiên cúp điện thoại và nói một câu. Vợ đại yêu tinh, tôi đi trước, chỉ tắm xong thì điện thoại cho tôi nhé. Biết rồi. Triệu Vũ Cơ lên tiếng trong lòng thầm nghĩ, chỉ có Dược mới điện thoại cho hắn. Vài phút sau Hạ Thiên đã có mặt ở nhà hàng của khách sạn Đông Thăng. Mà Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã ở chỗ đó chờ hắn. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi có chút tức giận. Lưu manh chết tiệt này hôm qua không về, cũng không tiếp tục mát xa cho nàng, cũng không biết có ảnh hưởng gì không. Kiều Phượng Nhi tức giận nhưng không nói gì, nàng chỉ có thể chờ cơ hội mà thôi. Chồng, anh đi đâu vậy? Sao không điện thoại được? Chẳng lẽ lên Thanh Phong Sơn? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, vợ đại yêu tinh chạy đi leo núi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy anh lên núi sao? Kiều Tiểu Kiều có chút chần chừ, nàng khẽ hỏi. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh cảm thấy có chút mơ hồ, lưu manh này không phải nói đi lên núi tìm người sao? Vì sao Kiều Tiểu Thư còn hỏi lại? Thiếu chút nữa đã đi, nhưng anh vẫn không đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiểu ý của Kiều Tiểu Kiều, thực tế nàng hỏi hắn có đi gặp thần tiên tỷ tỷ hay không. Thật ra đêm đó hắn chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng ráng nhìn không lên. Kiều Tiểu Kiều đang định nói thì chuông điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nhận điện thoại. Chị Mộng, chị đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi, người điện thoại đến là Liễu Mộng. Tiểu Bại Hoại, không tốt, mẹ chị bị bắt cóc. Liễu Mộng có chút lo lắng. Hạ Thiên ngây người, mẹ của Liễu Mộng là bà Lão Ninh kia sao? Ai không có mắt vậy, bắt cả một bà già. Chương 988. Đừng quyến rũ tôi. Chị Mộng, mẹ chị bị bắt cóc khi nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chị cũng không biết rõ. Liễu Mộng có chút mơ hồ. Chị vừa nhận được điện thoại, nghe nói có người đưa mẹ chị từ trong nhà đi đâu đó. Không có người điện thoại đến đòi tiền chuộc sao? Hạ Thiên hỏi. Không, dù sao chị cũng không biết. Liễu Mộng có chút mất hứng. Mọi người nói mẹ mất tích nhưng có thể là bị bắt cóc. Nói chị nghĩ biện pháp nhưng chị chẳng biết làm sao. Tiểu Bại Hoại, cậu nghĩ biện pháp đi, chị nghĩ không ra. Được, em sẽ điện thoại hỏi chị Vân Mạn xem có gì xảy ra. Hạ Thiên đáp ứng. Ừ, vẫn là Tiểu Bại Hoại ngoan ngoãn. À, vừa rồi chị và Viện Viện vừa chơi tuyết, bây giờ đang ăn lẩu. Cậu có đến không? Liễu Mộng có chút vui vẻ. Tôi đang ăn cơm với Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói thật. Tối nay sẽ đến ăn lẩu với chị. À, được rồi, không nói nữa, chị chưa ăn no, chị cúp điện thoại đây. Liễu Mộng nói xong thì cúp điện thoại. Bên này Hạ Thiên cũng cúp điện thoại. Kiều Tiểu Kiều hỏi. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Mẹ chị Mộng bị bắt cóc rồi sao? Không biết, chị Mộng chỉ tỏ ra nghi ngờ mà thôi. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, chị Mộng cũng không rõ ràng lắm. Hạ Thiên cũng có chút mơ hồ. Vợ, trước tiên mặc kệ, chúng ta ăn cơm trước. Sau khi ăn xong anh sẽ điện thoại cho chị Vân Mạn. Nếu bà ấy bị bắt cóc, chị Vân Mạn sẽ nhận được tin tức. Ừ, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chị Vân Mạn đã tìm anh hỗ trợ rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nàng tạm thời bỏ qua chuyện này, an tâm dùng cơm. Sau khi dùng cơm chưa xong, Hạ Thiên và nhóm Kiều Tiểu Kiều quay về phòng. Sau đó hắn lại điện thoại cho Vân Mạn, hỏi chuyện của Ninh Lão Thái. Sau đó hắn được Liễu Vân Mạn cho biết, cũng không rõ Ninh Lão Thái bị bắt cóc hay có chuyện gì đó mà phải đi. Trước nay Ninh Lão Thái luôn ở trong khu nhà cổ của Liễu gia, mà những thành viên khác của Liễu gia đại đa số đều ở trong thành phố Giang Hải. Chỉ có một hai người ở cùng nhà với bà lão, mà bây giờ chỉ có nhị thẩm của Liễu Vân Mạn ở cùng với bà mà thôi. Tối qua thành phố Giang Hải có một trận tuyết lớn nhưng cũng chưa bằng huyện Mộc Dương. Buổi sáng nhị thẩm của Liễu Vân Mạn ra ngoài có chút việc, khi về không thấy Ninh Lão Thái đâu cả. Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn điện thoại cho Ninh Lão Thái, nhưng số điện thoại đã tắt máy. Sau đó tìm người hỏi thăm mà không có kết quả. Nhưng có người nói cho nàng biết, khi đó có một chiếc xe xa hoa dừng trước cổng nhà. Trong xe có vài đại hán mặc áo đen đi ra. Nhưng đám người kia áp tải Ninh Lão Thái hay mời lên xe thì lại không thấy được, vì người chứng kiến đứng quá xa. Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn trong Liễu gia xem như một người phụ nữ bình thường, nàng cũng không có ý kiến gì hay, vì vậy mà phải điện thoại cho những người khác. Nàng điện thoại cho tam thẩm của Liễu Vân Mạn là Mai Nhược Đình, lại điện thoại cho Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn. Cũng vì thế mà Liễu Mộng mới điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, tình huống tạm thời còn chưa rõ ràng, tôi sẽ thử liên lạc xem thế nào. Nếu nói theo lý thì bắt cóc sẽ điện thoại đến đòi tiền chuộc. Tôi cảm thấy chuyện của cô không nghiêm trọng. Có lẽ có người nào đó mời bà nội đến xem bệnh cũng nên. Liễu Vân Mạn khẽ nói trong điện thoại. Tóm lại cậu cũng không cần phải xen vào. Nếu thật sự là bắt cóc thì tôi sẽ điện thoại cho cậu. Được rồi, chị Vân Mạn, có việc cần phải nói rõ với tôi. Chuyện của chị là chuyện của tôi. Hạ Thiên dặn dò một câu rồi cúp điện thoại. Hắn cũng hiểu không có khả năng có người đến bắt cóc Ninh Lão Thái. Một bà lão thì có gì mà bắt cóc, bắt một người đẹp không hơn sao. Hạ Thiên cúp điện thoại mà nhớ đến một vấn đề. Sao vợ đại yêu tinh không điện thoại cho mình? Chẳng lẽ nàng còn đang tắm? Sao tắm lâu vậy được? Hạ Thiên đang định điện thoại cho Triệu Vũ Cơ thì Kiều Phượng Nhi đã nhìn không được mà nháy mắt với hắn. Bộ dạng vừa tức giận vừa gấp gáp, nàng không khỏi có chút buồn bực. Này, cô làm gì đấy? Vợ tôi đang ở bên cạnh, cô đừng quyến rũ tôi. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa thì tức đến mức ói máu. Sau đó nàng nổi điên. Lưu manh đáng chết, ai quyến rũ anh? Cô không quyến rũ tôi, vậy nháy mắt đưa tình với tôi làm gì? Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Anh cái gì là nháy mắt đưa tình? Như vậy mà là nháy mắt đưa tình sao? Kiều Phượng Nhi nhanh chóng nổi điên, nàng cũng không giấu riêng nữa. Ai bảo Lưu Manh chết tiệt anh làm việc nửa vời, không chịu trách nhiệm. Anh rõ ràng đã nói sẽ mát xa để ngực tôi nhỏ đi, nhưng anh chỉ làm một lần, sau đó lại không làm nữa. Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ. Kiều Phượng Nhi này thật sự cho Hạ Thiên xoa bóp ngực sao? Này, cô cứ nói thẳng ra có hơn không? Muốn tôi xoa bóp thì cứ nói. Đừng nháy mắt đưa tình với tôi. Vợ tôi sẽ hiểu lầm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô làm ngực nhỏ đi. Đây là điều chắc chắn, trước tiên tôi giúp cô ấn một cái. Hạ Thiên vươn tay định mát xa cho Kiều Phượng Nhi. Nhưng Kiều Phượng Nhi lại hoảng sợ, nàng trực tiếp lui ra phía sau. Anh có bệnh sao? Này, cô mới có bệnh, là ngực cô lớn muốn tôi chữa. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Anh cũng không nên chữa ở đây chứ. Kiều Phượng Nhi xấu hổ nói, nàng thở phì phò đi ra ngoài cửa. Đến bên này, vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều mang theo nụ cười như có như không. Mà Kiều Hoàng Nhi thì cực kỳ cổ quái. Nàng cảm thấy không bao lâu nữa Kiều Phượng Nhi sẽ bị Hạ Thiên cho lên giường. Vợ, anh đi trước mát xa ngực cho Kiều Phượng Nhi, sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên nói một câu với Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn cũng đi ra ngoài. Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi ở bên kia nghe nói như vậy thì sinh ra ý nghĩ muốn tìm lỗ chui vào. Lúc này nàng mới phát hiện mình vì tức giận mà nói lộ ra. Sau này nên đối mặt với Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi thế nào đây? Tuy rát xấu hổ nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn nằm lên giường. Lại vạch bộ vị nổi trội ra trong không khí. Sau đó để cho Hạ Thiên vuốt ve 10 phút. Nhưng trong thời gian đó nàng đã thầm cho Hạ Thiên chết không biết bao nhiêu lần, mà mỗi cái chết đều cực kỳ thê thảm. Kiều Phượng Nhi có một quyết định. Sau khi để lưu manh này mát xa xong, nàng phải đi tìm lấy viết tên Hạ Thiên lên đâm vài cái, còn phải giấm vài phát. Hạ Thiên đi rất nhanh. Kiều Phượng Nhi bắt đầu ngồi lên mặc áo. Nhưng còn chưa kịp mặc thì đã có người đi vào. Là Kiều Hoàng Nhi. Khi thấy Kiều Phượng Nhi lấy áo ngực che bộ phận xa hoa của mình lại thì Kiều Hoàng Nhi trợn mắt há mồm. Nàng tưởng rằng dù xoa bóp cũng phải cách lớp áo. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Thiên tiếp xúc thân mật với hàng nóng, không có ngăn cản. Bạn đừng nhìn như vậy chứ. Kiều Phượng Nhi bị Kiều Hoàng Nhi làm cho mất tự nhiên. Mình chẳng phải là không còn biện pháp sao? Bạn nói xem, chỗ này của mình quá lớn, chưa nói không dễ nhìn, hơn nữa còn thu hút nhiều sự chú ý. Dù làm gì cũng không linh hoạt. Nếu gai phải sát thủ thì bỏ mạng là chuyện nhỏ, không bảo vệ được cho Kiều Tiểu Thư mới là vấn đề lớn. Thật ra mình cảm thấy nó rất đẹp đấy. Kiều Hoàng Nhi không nhịn được nói. Không biết có bao nhiêu phụ nữ mong được lớn như vậy. Nhưng lưu manh đáng chết kia nói nhìn không đẹp. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Kiều Hoàng Nhi chợt ngây người, sau đó nàng chợt giống như bừng tỉnh. Thì ra bạn sợ Hạ Thiên thấy không đẹp, mình còn đang nghi ngờ, thì ra bạn thích Hạ Thiên nha. Bạn đừng nói nhảm, sao mình có thể thích lưu manh đáng chết kia. Kiều Phượng Nhi vội vàng phủ nhận. Bạn nói không thích hắn, sao bạn cho hắn giờ hơn 10 phút. Kiều Hoàng Nhi nói trúng tim đen chĩa vào vị trí mấu chốt. Mình không còn biện pháp, mình bi hắn bắt ép. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Tóm lại mình không thích hắn, nếu Hoàng Nhi bạn còn nói như vậy, sau này sẽ tuyệt giao. Được, không nói là được. Kiều Hoàng Nhi cũng không muốn tranh chấp với Kiều Phượng Nhi. Trước nay Kiều Phượng Nhi luôn nóng nảy, mà Kiều Hoàng Nhi thì dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng vì vậy mà Kiều Phượng Nhi thường hay bóp chát với Hạ Thiên. Mà Kiều Hoàng Nhi lại chưa từng có xung đột gì với Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi tuy không muốn tranh chấp với Kiều Phượng Nhi nhưng trong lòng thầm nghĩ. Không thích mới là lạ. Không bao lâu sau trên người Kiều Phượng Nhi không những chỉ có bầu ngực bị Hạ Thiên xoa bóp. Sợ rằng những chỗ khác cũng bị lên thớt. Lúc này ở gian phòng đối diện, Hạ Thiên đang cầm điện thoại gọi cho Triệu Vũ Cơ. Nhưng Hạ Thiên chưa kịp gọi đi, vì có điện thoại gọi đến, là Liễu Mộng. Tiểu Bại Hoại, không tốt rồi, không tốt rồi, mẹ chị thật sự bị bắt cóc. Điện thoại vừa nối thông thì Liễu Mộng đã sốt ruột nói. Chị Mộng, có phải chị nghĩ sai rồi không? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi vừa điện thoại cho chị Vân Mạn, chị ấy nói vẫn chưa thể xác định. Thật sự là như vậy, có người vừa uy hiếp chị. Liễu Mộng nhanh chóng nói: "Cậu ở đâu, mau đến đây tìm chị." "Được, tôi đến ngay." Hạ Thiên dù còn hoài nghi nhưng nghe nói có người uy hiếp Liễu Mộng thì quyết định chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh đến biệt thự bên bờ sông. Liễu Mộng đang ở đây. Có cả Đái Kim và Địch Viện. Có cả đạo diễn Ngô An Phong và Hoắc Nhâm. Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện Liễu Mộng không nói đùa, mẹ nàng là Ninh Lão Thái thật sự bị bắt cóc. Chương 989. Lão Thái bị bắt cóc sở dĩ xác nhận là bắt cóc vì Liễu Mộng nhận được một đoạn phim và đoạn ghi âm. Đoạn phim rất ngắn nhưng thể hiện rõ tình cảnh Ninh Lão Thái bị giam trong một gian phòng. Tuy bà lão không bị trói lại nhưng chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng. Đoạn ghi âm lại có âm thanh cực kỳ cổ quái, nghe không giống như người thật nói ra. Liễu Mộng, nếu muốn thấy mẹ cô quay về nhà thì phải để cho Tưởng Hiểu Di rời khỏi huyện Mộc Dương một cách an toàn. Nếu nàng có chút nào không tốt, ví dụ như cô ấy vẫn còn đau đầu, tôi có thể đảm bảo trên đầu mẹ cô cũng có vài cái lỗ. Tưởng Hiểu Di đang ở bệnh viện huyện Mộc Dương, tôi hy vọng cô ấy có thể xuất viện. Khi nào cô ấy xuất viện thì mẹ cô cũng được rời khỏi gian phòng này. Đây là những gì trong đoạn ghi âm, đúng như những gì Liễu Mộng đã nói, nàng thật sự bị uy hiếp. Tiểu Bại hỏi, làm sao bây giờ, mẹ bị người ta bắt cóc rồi. Liễu Mộng có chút lo lắng. Nàng có vẻ song chơi khắp ngày, không quan tâm đến thứ gì. Nhưng bây giờ mẹ xảy ra chuyện, nàng không thể không quan tâm. Tuy những ngày qua nàng không thường xuyên về nhà nhưng trong lòng cũng rất quan tâm đến mẹ mình. Phải biết rằng mẹ chính là người làm bạn ở bên giường khi nàng hôn mê hơn 16 năm. Đừng nóng vội, trước tiên tôi phải tìm ra tên ngốc kia đã. Hạ Thiên nói lời này mà không chút bối rối, sau đó hắn đứng lên điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Điện thoại một lúc lâu sau mới chuyển được, sau đó vang lên giọng nói mơ màng. Chồng, sao ban ngày anh lại điện thoại cho em đang ngủ mà. Đừng ngủ, nếu không bây giờ anh chạy đến đánh mông. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. À, chồng, em tỉnh rồi. Tiểu Yêu Tinh rõ ràng đã sợ, sau đó nàng vội vàng nói. Đúng rồi, có phải anh muốn hỏi tên Dịch Chi Ngôn kia phải không? Thật ra em đã sớm có tin tức muốn nói cho anh, nhưng tối qua không liên lạc được với anh. Điện thoại của anh không gọi được, vì vậy không thể trách em. Em tìm được tên ngốc Dịch Chi Ngôn rồi sao? Hạ Thiên lập tức hỏi ngay. Sự kiện bắt cóc lần này rõ ràng có liên hệ với Tưởng Hiểu Di, mà Dịch Chi Ngôn kia là cha nuôi của Tưởng Hiểu Di. Nói không chừng chính là hắn làm. Chồng, em tìm không ra. Tiểu Yêu Tinh có chút ngượng ngùng. Em tìm rất nhiều số liệu, cũng tìm tất cả những người có quan hệ với Tưởng Hiểu Di, tất cả đều không tìm được Dịch Chi Ngôn. Giống như người này căn bản không tồn tại. Thôi được rồi, anh cho em xem một đoạn ghi âm để xem em có thể tìm ra người này hay không. Hạ Thiên cũng không trách Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó hắn gửi đoạn ghi âm cho Tiểu Yêu Tinh, đồng thời lên tiếng an ủi Liễu Mộng. Chị Mộng đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng tìm được mẹ chị. Tiểu Bại hỏi, chúng ta có nên đến tìm Tưởng Hiểu Di kia không? Liễu Mộng lại hỏi, cô ta thật sự quá xấu xa, trước đó muốn tìm người hại chị, bây giờ còn tìm người bắt cóc mẹ chị. Đừng nóng vội, đợi sau khi tìm được mẹ chị thì chúng ta sẽ tìm cô ta tính sổ một lượt. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì Tiểu Yêu Tinh đã điện thoại đến. Biết được kẻ nào ghi âm nhanh như vậy sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, tốc độ của Tiểu Yêu Tinh hình như quá nhanh thì phải. Chồng, thứ này không thể tìm ra được đối phương là ai. Tiểu Yêu Tinh ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng. Vì đoạn ghi âm này không phải do con người nói ra, đây là thứ được làm bằng máy tính. Máy tính cũng có thể nói chuyện được sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Có loại phần mềm đọc chữ, chỉ cần gõ vào thì sẽ đọc lên. Có rất nhiều phần mềm này được cho phép tải về miễn phí trên mạng. Em có thể phân tích xem đây là phần mềm nào, sau đó em sẽ tìm ra được địa chỉ IP đã từng tải về. Nhưng chồng này, em cảm thấy rất khó tìm được đối phương là ai, anh còn tư liệu gì không? Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Hạ Thiên nghe mà cảm thấy chóng mặt, nhưng hắn lại hiểu câu nói sau cùng của nàng. Hắn trả lời: chỗ này của anh còn một đoạn video, cũng gửi cho em. Có đoạn video sao? Tốt, tốt, mau gửi cho em, nhìn vào video có thể phân tích được nhiều tư liệu. Tiểu yêu tinh vội vàng nói. Đúng rồi, còn nữa, cũng nói cho em biết số điện thoại đã gửi đoạn phim đến, để xem có tra ra được thứ gì không. Hạ Thiên đọc số điện thoại cho tiểu yêu tinh, sau đó cũng gửi đoạn phim qua, cuối cùng cúp điện thoại chờ tin tức. Này, anh bạn có chuyện xảy ra sao? Khi thấy Hạ Thiên không tiếp tục điện thoại thì Đái Kim nãy luôn ở bên cạnh chợt mở miệng hỏi. Đợi đến khi vợ tôi tìm được người, tôi sẽ đi xử lý bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh bạn, trước đây tôi cũng đã từng xem xét Diệp Chi Ngôn. Nghe nói tên này rất lợi hại nhưng chưa từng có kẻ nào gặp mặt hắn. Đái Kim mở miệng nói. Tôi thấy nếu chúng ta tạm thời không có cách nào thì cứ làm theo yêu cầu của đối phương. Trước tiên cứu người trước rồi nói sau. Những chuyện khác có thể từ từ giải quyết. Đúng vậy. Tiểu bại hoại. Nếu không cậu chữa tốt cho Tưởng Hiểu Di kia. Cứu mẹ chị ra. Đợi đến khi mẹ được thả ra thì chúng ta sẽ biến Tưởng Hiểu Di kia thành kẻ quái gì. Liễu Mộng cũng mở miệng nói. Chờ một chút đã. Hạ Thiên lại không muốn thỏa hiệp. Chị Mộng, chị đừng vội. Nếu đến tối mà tiểu yêu tinh còn chưa tìm được tên ngốc kia là ai, tôi sẽ đi cứu Tưởng Hiểu Di kia. Chị thấy sao? Được rồi. Liễu Mộng suy nghĩ, sau đó nàng đồng ý. Tiểu bại hoại, tối nay cậu nhất định phải cứu mẹ chị ra. Đợi đến khi cậu cứu được mẹ chị, đến tối chị sẽ cho cậu ăn thoải mái. Liễu Mộng vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, nơi đó là bánh bao lớn mà Hạ Thiên thích ăn nhất. Hạ Thiên lập tức hưng phấn, đêm nay nhất định phải ăn bánh bao lớn. Lần này tiểu yêu tinh cũng không nhanh chóng điện thoại đến. Hạ Thiên đợi 10 phút mà nhớ đến một sự kiện khác. Đó chính là vợ đại yêu tinh còn chưa điện thoại cho hắn. Lúc này cuối cùng Hạ Thiên cũng bấm số máy của Triệu Vũ Cơ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra một âm thanh chán nản. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Có lầm không vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ đại yêu tinh sao lại tắt máy? Hạ Thiên không cam lòng mà tiếp tục gọi đi vài lần nhưng máy vẫn tắt. Điều này làm hắn sinh ra xúc động muốn chạy đến biệt thự kia xem thế nào. Nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên là một số máy lạ. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Chào cậu, Hạ tiên sinh, tôi là Triệu Minh Siêu. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cung kính, chính là bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương Triệu Minh Siêu. Anh tìm tôi làm gì? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Hạ tiên sinh, đại tiểu thư để tôi thông báo cho cậu một tiếng, cô ấy có việc cần phải trở về thủ đô. Giọng điệu của Triệu Minh Siêu rất khách khí. Chị ấy về thủ đô rồi sao? Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Sao chị ấy không nói cho tôi biết? Sao lại để anh điện thoại cho tôi? Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, tôi cũng không hiểu nguyên nhân. Đại tiểu thư đã đi trước đó rồi. Lúc đó tôi cũng không nhận được tin tức gì. Vài phút trước đó cô ấy mới điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi thay mặt chuyển cáo vài lời cho cậu. Triệu Minh Siêu nói bằng giọng có chút bất an. Hắn không biết quan hệ giữa Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ là thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, quan hệ giữa cả hai là không bình thường. Vợ lén bỏ đi không phải vợ tốt, lần sau về thủ đô nhất định phải cho ăn đòn. Hạ Thiên thầm quyết định, hắn quyết định phải đánh vợ đại yêu tinh giống như đã từng làm với vợ Vi Nhi. Khoảnh khắc này trên đường cách huyện Mộc Dương vài chục km, một chiếc limousine đang chạy đi như bay. Sau xe có một cô gái xinh đẹp đeo kính râm. Nàng giòn như đang suy tư về vấn đề gì đó. 4 giờ chiều ở bệnh viện huyện Mộc Dương. Á, không, đây không phải tôi, không phải tôi. Một cô gái trong phòng bệnh liên tục hét toáng lên, sau đó nàng đập vỡ gương cầm lấy kính muốn cắt cổ tay mình. Hai tên đàn ông áo đen vội vàng chạy đến chụp lấy tay cô gái. Đồng thời cũng gọi bác sĩ chạy đến tiêm thuốc an thần. Cuối cùng mới yên tĩnh trở lại. Chết tiệt, tên khốn Hạ Thiên kia sao còn chưa tới. Sau khi bác sĩ bỏ đi thì một tên đàn ông áo đen nói: "Ai biết được, nhưng Dịch tiên sinh đã nói Hạ Thiên sẽ đến cứu người. Như vậy hắn sẽ đến. Trước nay Dịch tiên sinh chưa từng nói sai." Một tên đàn ông áo đen trả lời. Hai người đang nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Sau đó một nam một nữ đi vào. Khi thấy hai người này thì tên đàn ông áo đen vô thức lui ra phía sau vài bước. Vì bọn họ biết rõ, một nam một nữ này chính là Hạ Thiên và Liễu Mộng. Dù sao thì trước đó bọn họ cũng từng bị đôi nam nữ này tra tấn. Hơn nữa bây giờ nhìn Tưởng Hiểu Di chỉ biết nằm trên giường bệnh mà cả hai cũng cực kỳ sợ hãi. Ngày xưa nàng là ngôi sao xinh đẹp như hoa, nhưng bây giờ ngay cả bọn họ cũng thấy nàng không khác gì quái vật. "Này, anh đến chữa bệnh cho người quái gì này, hai người các chú cút ra cho anh." Hạ Thiên trừng mắt nhìn hai tên đàn ông áo đen. Hai tên đàn ông áo đen tuy rất sợ hãi nhưng lại không muốn bỏ đi. "Chúng tôi phải tận mắt nhìn thấy Tưởng tiểu thư được chữa tốt mới đi. Anh chữa bệnh không thích có người xem." Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. "Chú có tin anh cho chú sống như cô ta không?" Bây giờ tâm tính của Hạ Thiên không được tốt. Vì hắn phát hiện mình rõ ràng phải đến chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di. Vừa rồi Tiểu Yêu Tinh gọi điện thoại nói, nàng không thể tìm ra bọn cướp, cũng không thể nào tìm được địa điểm giam giữ Minh Lão Thái. Nàng đang nghĩ biện pháp nhưng lúc này sẽ chưa có kết quả ngay. Vì vậy tuy bây giờ trời chưa tối nhưng hắn quyết định sẽ đến cứu Tưởng Hiểu Di, cứu Ninh Lão Thái ra rồi nói sau. Nếu không, lỡ may Ninh Lão Thái chết đi, chị Mộng và chị Vân Mạn sẽ đều thương tâm. Hắn cũng không muốn hai bà vợ của mình đau lòng. Đàn ông làm vợ đau lòng thì không được tốt. Hắn là đàn ông tốt, tất nhiên tạm thời phải cúi đầu một chút. Chương 990. Lại dùng ngân châm thôi miên. Nếu là trước đó hai tên đàn ông áo đen bị người ta uy hiếp, bọn họ sẽ lập tức đánh cho đối phương như xương. Nhưng bây giờ bọn họ không dám, vì bọn họ biết Hạ Thiên có bản lĩnh uy hiếp mình. Tuy tiểu tử Hạ Thiên kia đã bị Dịch tiên sinh uy hiếp, không thể không đến chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ chỉ là hai tên vệ sĩ mà thôi, thân phận hoàn toàn khác biệt với Tưởng Hiểu Di. Dịch tiên sinh rất xem trọng Tưởng Hiểu Di nhưng điều này cũng không có nghĩa là xem trọng hai người bọn họ. Vì Tưởng Hiểu Di mà Dịch tiên sinh có thể uy hiếp Hạ Thiên. Nhưng nếu hai tên vệ sĩ không đáng giá gì như bọn họ mà xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ bị vứt bỏ trực tiếp. Quan trọng là hai người bọn họ nếu dám đắc tội với Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên sẽ không chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di thì phiền toái của bọn họ cũng là rất lớn. Vì vậy hai tên vệ sĩ có chút do dự, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Chị Mộng, chị đi ra ngoài xem xét, không cho bất kỳ tên lúc nào tiến vào. Hạ Thiên nói với Liễu Mộng. Ừ, được rồi. Liễu Mộng nũng nịu nói một câu. Dù có phải là người hay không, chị cũng sẽ không cho vào. Liễu Mộng nói xong thì đi ra ngoài trừng mắt nhìn hai tên đàn ông áo đen đứng ngoài cửa. Này, các chú đứng xa xa một chút, nếu không chỉ cho các chú ăn đòn. Hai tên vệ sĩ nhìn Liễu Mộng với gương mặt cực kỳ xinh đẹp mà buồn bực. Người này quá đẹp, bộ dạng cứ như tiên nữ nhưng vì sao cứ mở miệng là đòi đánh người như vậy. Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Bọn họ đi đến một hàng lang cách đó vài chục mét, sau đó đứng từ xa nhìn về phía bên này. Sau đó hai tên vệ sĩ đứng đó chờ. Cuối cùng sau khi mất một khoảng thời gian còn lâu hơn chờ bạn gái, bọn họ cũng thấy được Hạ Thiên từ trong đi ra. Lúc này đã là 5 giờ, Hạ Thiên đã ở trong phòng bệnh cả giờ. Cũng may hai tên vệ sĩ cũng không nghi ngờ Hạ Thiên sẽ làm gì với Tưởng Hiểu Di. Bây giờ cô ta có bộ dạng cực kỳ quái dị, sẽ không có thằng ngu nào sinh ra hứng thú được. Hơn nữa Hạ Thiên còn là một kẻ có người đẹp tuyệt thế đi bên cạnh. Chị Mộng, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không quan tâm đến hai tên vệ sĩ. Ngay sau đó đã đi khỏi tầm mắt của bọn họ. Lúc này hai tên vệ sĩ mới chợt nhớ đến vấn đề, bọn họ vội vàng chạy vào xem tình hình của Tưởng Hiểu Di. Lúc này hai tên vệ sĩ còn chưa đến phòng bệnh thì đã thấy người từ bên trong đi ra. Khi thấy người này thì hai tên vệ sĩ chợt trợn mắt há mồm. Tưởng tiểu thư cô không có. Một lúc lâu sau một tên vệ sĩ mới mở miệng. Chỉ một giờ mà một Tưởng Hiểu Di là kẻ quái gì đã khôi phục lại dung mạo xinh đẹp như ngày xưa. Dù bọn họ biết rõ Hạ Thiên đến chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di, nhưng không ngờ Tưởng Hiểu Di sẽ tốt lên nhanh như vậy. Tôi phải rời khỏi địa phương dù quái này. Tưởng Hiểu Di lập tức phục hồi giọng điệu ra lệnh thường ngày. Được Tưởng tiểu thư. Tên vệ sĩ còn lại chợt lên tiếng. Đến lúc này bọn họ đã hiểu y thuật của tiểu tử Hạ Thiên kia thật sự thần kỳ. Khách sạn Đông Thăng, Hạ Thiên và Liễu Mộng không về biệt thự mà quay về khách sạn. Vừa mới về khách sạn thì Liễu Mộng nhận được điện thoại. Người điện thoại đến là mẹ nàng, cũng chính là Ninh Lão Thái. Tiểu bại hoại, mẹ bây giờ đang trên đường về nhà. Mẹ nói đám khốn kiếp kia đưa đến ven đường, sau đó phóng đi. Đến bây giờ mẹ vẫn không biết đám người bắt cóc mình là ai. Một lát sau Liễu Mộng cúp điện thoại nói với Hạ Thiên. Chị Mộng, tôi nghe rõ rồi. Hạ Thiên trả lời, tất nhiên hắn nghe rõ những lời mà Ninh Lão Thái vừa nói. Tiểu bại hoại, mẹ không sao nữa rồi, nhưng chị vẫn mất hứng. Người phụ nữ xấu xa kia muốn hại chị và bắt cóc mẹ chị. Sao cậu lại chữa hết bệnh cho cô ta? Chị không vui. Liễu Mộng bĩu môi nói. Chị Mộng, đừng quan tâm vấn đề này, người quái gì kia sẽ không có kết cục gì tốt. Hạ Thiên an ủi Liễu Mộng một câu. Tôi đã động tay động chân lên người cô ta. Phải vậy không? Liễu Mộng có chút vui vẻ. Có phải cô ta sẽ tiếp tục là người quái gì? Điều này thì tạm thời sẽ không. Nhưng nàng sẽ giúp chúng ta tìm được tên ngốc Dịch Chi Ngôn. Xua khi tìm được, tôi sẽ xử lý Dịch Chi Ngôn. Sau đó lại biến Tưởng Hiểu Di thành kẻ quái gì. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng, cuối cùng còn hỏi. Chị Mộng, chị cảm thấy như vậy có tốt không? Nhưng người quái gì kia sẽ giúp cậu thế nào? Liễu Mộng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng duyên dáng kêu lên. A tiểu bại hoại, cậu không phải sẽ làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia chứ? Liễu Mộng vốn ngồi trên người Hạ Thiên, nhưng lúc này nàng chợt nhảy ra, nàng dùng ánh mắt muốn khóc nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu rõ ràng đã động vào người phụ nữ xấu xa kia, chị không chơi với cậu nữa. Chị Mộng, chị đang nghĩ gì vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Hắn vung tay kéo Liễu Mộng đến và đặt lên giường. Sau đó là ba tiếng đét vang lên. Hắn đánh mông nàng ba cái. Chị rõ ràng dám nghi ngờ tính thưởng thức của tôi, đúng là đáng đánh mông. Này tiểu bại hoại, nếu tiếp tục đánh thì chị không chơi với cậu nữa đâu. Liễu Mộng vừa giãy giụa vừa kháng nghị. Có chơi hay không, tôi mới là người quyết định. Hạ Thiên ép Liễu Mộng xuống giường. Chị Mộng không phải đã nói rồi sao? Đợi đến khi mẹ được thả ra thì chị sẽ cho tôi ăn bánh bao. Bây giờ mẹ chị không có việc gì, vậy chị phải cho tôi ăn. Hạ Thiên vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo váy của Liễu Mộng ra. Không được, trừ khi cậu nói cho tôi biết cậu làm gì với người quái gì kia. Liễu Mộng lúc này phản kháng dữ dội, còn có chút tức giận. Chị Mộng, chị quá ngốc. Tôi chẳng qua chỉ thôi miên người quái gì kia mà thôi. Tôi hỏi gì thì cô ta nói rõ tất cả. Nhưng cô ta lại không biết Dịch Chi Ngôn kia là ai. Hạ Thiên tiếp tục cởi nội y của Liễu Mộng. Hắn vừa làm việc vừa giải thích. Hạ Thiên không tìm được Dịch Chi Ngôn, cũng không thể nào tìm ra vị trí giam giữ Ninh Lão Thái. Vì vậy mới phải chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di. Nhưng hắn cũng không chịu nhận thiệt thòi về mình. Có người dám uy hiếp vợ hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn sử dụng biện pháp trước kia đã từng dùng với Âm Thập Cửu. Dùng ngân châm thôi miên áp dụng lên người Tưởng Hiểu Di. Sau đó hỏi vài vấn đề. Hạ Thiên đã sớm nghe nói Dịch Chi Ngôn là cha nuôi của Tưởng Hiểu Di. Cũng nghĩ rằng Tưởng Hiểu Di là gái bao của Dịch Chi Ngôn. Hắn nghĩ rằng Tưởng Hiểu Di nhất định sẽ biết Dịch Chi Ngôn là ai. Nhưng sau khi hỏi thì Hạ Thiên phát hiện sự việc không giống như những gì mình suy đoán. nàng chưa từng được gặp Dịch Chi Ngôn. Nàng nói mình không phải là gái của Dịch Chi Ngôn, thực tế chỉ là một công cụ của Dịch Chi Ngôn mà thôi. Năm xưa Tưởng Hiểu Di mới ra nghề và chẳng có danh tiếng gì. Khi đó Dịch Chi Ngôn đã liên hệ với nàng. Cuối cùng hắn làm nàng trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao điện ảnh. Nhưng nàng cũng phải trả giá rất nhiều. Cái giá của nàng không phải đi cùng đám đạo diễn, mà thi thoảng nàng nhận được yêu cầu của Dịch Chi Ngôn đi cùng vài vị quan viên hoặc thương nhân nổi tiếng. Nói tóm lại, nàng là một công cụ cho Dịch Chi Ngôn. Vì vậy sau khi nàng trở thành người quái gì thì Dịch Chi Ngôn cực kỳ tức giận. Hắn lập tức ra tay can thiệp. Tuy Tưởng Hiểu Di và Dịch Chi Ngôn thường liên lạc với nhau nhưng lại có phương pháp cực kỳ đặc biệt. Chưa bao giờ bọn họ sử dụng điện thoại, phần lớn thông qua email. Hơn nữa mỗi lần địa chỉ lại thay đổi. Mãi đến bây giờ Tưởng Hiểu Di vẫn không biết Dịch Chi Ngôn thần bí kia là ai. Tưởng Hiểu Di lại cho Hạ Thiên một địa chỉ email. Hạ Thiên nói ngay cho Tiểu Yêu Tinh. Vừa rồi Tưởng Hiểu Di đã dùng địa chỉ này để gửi thư, nói rằng nàng đã không còn việc gì. Dịch Chi Ngôn cũng nhận được tin tức này. Nhưng Tiểu Yêu Tinh có thể thông qua địa chỉ email kia để truy tìm Dịch Chi Ngôn hay không? Điều này Hạ Thiên không biết, vì bây giờ Tiểu Yêu Tinh còn chưa điện thoại đến. Nhưng Hạ Thiên lại tin, thông qua Tưởng Hiểu Di hắn có thể chậm rãi tìm ra Dịch Chi Ngôn. Vì thế hắn tạm thời không quan tâm đến vấn đề này. Khoảnh khắc này hắn muốn được hưởng thụ dáng người hoàn mỹ của Liễu Mộng, đang muốn ăn bánh bao lớn. Liễu Mộng cuối cùng cũng trắng như bông. Sau đó Hạ Thiên cúi đầu ngậm một món gì đó. Cặp đùi xinh đẹp của nàng cũng kẹp lên eo hắn. Giữa trưa ngày hôm sau Hạ Thiên mới thức dậy, ở bên cạnh hắn còn có Liễu Mộng. Đáng lý ra mỗi lần ở gần bên Liễu Mộng thì tinh thần của hắn sẽ rất tốt, căn bản không cần ngủ. Nhưng sau khi làm việc với nàng cả buổi tối, nàng lại không cho hắn bỏ đi. Nàng nói nếu hắn đi và không chịu ngủ với nàng, sau này nàng sẽ không chơi với hắn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể ngủ với nàng đến giữa trưa. Liễu Mộng bị cơn đói đánh thức. Mỗi lần nàng ở bên cạnh Hạ Thiên thường tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì vậy mà cơn đói đêm rất nhanh. Sức ăn của nàng là rất lớn. Bây giờ đói bụng đến phát sợ. Vì vậy nàng vội vàng kéo Hạ Thiên xuống lầu, đi ăn một bữa hoành tráng. Tiểu Bại Hoại, chị đi tìm Viện Viện, cậu có muốn đi cùng không? Sau khi ăn xong thì Liễu Mộng hỏi Hạ Thiên. Chị Mộng, tôi không đi, tôi không thích theo bọn họ. Hạ Thiên không có hứng thú gì với trò kia. Đi theo Liễu Mộng nghe chính nàng và Viện Viện học kịch bản, chẳng bằng hắn đi mát xa cho Kiều Phượng Nhi cho rồi. À, chị phải đi rồi, đến tối chị sẽ đến cùng cậu. Liễu Mộng nói xong thì nhanh chóng chạy mất. Nàng vẫn không lớn như tiểu tiên nữ, mọi hành động đều rất trẻ con. Giống như những khi ở trên giường với Hạ Thiên thì nàng mới biểu hiện ra phóng thái của một người phụ nữ chín mọng mà thôi. Khi thấy Liễu Mộng bỏ đi thì Hạ Thiên chuẩn bị lên lầu. Nhưng đúng lúc này một người đẹp hai chân thon gầy đi vào khách sạn. Khi thấy người phụ nữ này thì Hạ Thiên không khỏi ngây người. Sao nàng còn ở lại đây?